Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chỗ tốt của cửa ải thứ hai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người Tô Hàn đã xông được vào cửa ải thứ ba, và đây thì tất cả mọi người đều tụ họp lại với nhau. Tô Hàn đã gọi là dùng một cách hợp thức hóa để đưa nhân tộc lên cái tảng đá lớn của mình, đấy là hắn dùng tiền, ai mà cấp được 1.000 ức thần huyết thạch thì hắn cho lên, và đám người của Tô Tuyết đã giao nộp tinh thạch. Sau đó thì đám người bọn vô phàm tinh tử đến nhưng mà không có tiền cho nên là không được lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Một chuỗi lời nói này vang lên để cho đám người vô phàm tinh tử, thái tông tinh tử sắc mặt đều khó coi, âm tình bất định. Không cần đến ngươi. Sau một lát, Diệp Lưu Thần bỗng nhiên mở miệng. Cho dù giao tiền thì lại như thế nào, đi theo một cái yêu ma như ngươi, sớm muộn gì cũng chết trong miệng của đám huyết thú. Ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi. Dị tượng bốn phía của Tô Tuyết nổi lên, có tuyết trắng thao thiên, mờ mịt tản ra. Không đạt được mục đích thì liền thẹn quá hóa giận, sủa bậy như một con chó hoang. Ngươi cũng xứng là hậu duệ của Vân Đế sao? Xứng hay không, không phải do ngươi định đoạt, Diệp Lưu Thần hừ lạnh. Hắn giờ phút này đã triệt để buông thả bản thân, cũng không còn dối trá như trước nữa, mà đem bản tính của mình toàn bộ thể hiện ra. Như vậy cũng tốt, Tô Hàn đối với hắn cũng không còn ác tâm và chán ghét, chỉ đơn thuần muốn xử lý hắn mà thôi. Bất quá giờ phút này rõ ràng còn không phải lúc. Bọn người bàn cổ tinh tử và trung lân đều đã đứng trên bệ đá và lao ra được 10 dặm rồi. Nơi này cũng không giống như cửa ải thứ nhất, nếu tiếp tục để tụt lại phía sau, nó không chừng sẽ thực sự mất đi tạo hóa. Soạt một tiếng, tu vi lực lượng tràn ra bao phủ toàn bộ bệ đá, nhanh chóng hướng phía xa mà lao đi. Vẫn như trước là còn có người của Phượng Hoàng Tông chưa tiến được vào cửa ải thứ ba, nhưng mà thời gian cấp bách rồi, Tô Hàn đã không đợi được nữa. Cho đến thời khắc này thì trên khối bệ đá, có mấy trăm người đều là người của Tô Hàn. Thần niệm vô phương bày ra, cho nên yêu ma khác ở khoảng cách xa, không thể nào nghe được lời nói của bọn họ, cho nên có thể tùy ý nói chuyện với nhau. Tông chủ, ngài có xông phá qua cửa ải thứ bảy không? Lăng Tiếu nhìn chung quanh rồi thấp giọng hỏi. Có, Tô Hàn gật đầu. Hao phí 85 đạo kim thân, 3 viên tổ thần chi nộ và có mấy vị cổ yêu hợp sức mới nhất cử xông phá được. Đáng tiếc là chúng ta đều từ bỏ cửa ải thứ bảy kia, tiến vào cửa ải thứ ba này. Vẻ mặt Lăng Tiếu lộ ra sự tiếc nuối. Có thể tới được là tốt rồi, cửa ải thứ bảy kia chắc chắn phải có cường giả cổ yêu phụ trợ. Chỉ dựa vào lực lượng cá nhân thì vô pháp xông qua. Ngươi cũng không cần cảm thấy là không cam tâm, Tô Hàn nói. Phu quân, vậy cửa ải thứ hai đó đến cùng là cho chúng ta chỗ tốt gì chứ? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Nàng chỉ thông qua được cửa ải thứ năm trong ải thứ hai mà thôi. Ngay cả cửa ải thứ sáu cũng không qua được, thế nhưng vẫn như trước là đạt được hơn 1 vạn miếng huyết thú chi tâm. Mà sau khi tiến vào cửa ải thứ ba này, chút huyết thú chi tâm ấy đều đã biến mất, hiển nhiên là bị cửa ải thứ ba tự động thôn phệ. Nhưng đến cùng là thu được tạo hóa gì thì không ai biết. Tô Hàn ngước mắt lên, nhìn về phía Trung Lân đang đứng trong bệ đá, xung phong đi đầu trong đám thiên kiêu. Các ngươi xem, Tô Hàn chép miệng chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy là bọn hắn thực sự mạnh đến loại trình độ đó sao? Sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, theo hướng mắt của Tô Hàn nhìn tới. Chỉ thấy đám người Hàm Liên, Bi, Bối Ly, Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử đều đang chém giết hàng loạt huyết thú. Tu vi của những con huyết thú đó thấp nhất cũng là không có thấp hơn yêu quân cảnh. Tam huyết, tứ huyết, yêu hoàng cảnh thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Nếu như bình thường cho dù dùng chiến lực của Trung Lân cũng không có khả năng tùy ý làm bị thương đám huyết thú này. Nhưng mà sự thật đang phát sinh ngay trước mắt. Trong tay của Trung Lân đang cầm theo một thanh trường đao có gai ngược dữ tợn. Mỗi một đao quán bổ xuống sẽ để cho một đầu huyết thú tu vi ngang cấp với tứ huyết yêu hoàng cảnh xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi phun ra tung tóe, mà vết thương còn vô phương khép lại. Huyết khí chi lực thuộc về huyết thú tựa hổ đang tán loạn ra. Chỉ sau mấy giây thời gian, đầu huyết thú tứ huyết yêu hoàng cảnh này liền bị Trung Lân chém giết. Rõ ràng là coi như bản thân Trung Lân cũng không nghĩ tới là hắn giết chết một đầu tứ huyết yêu hoàng huyết thú lại sẽ đơn giản như vậy. Mà sau khi đầu huyết thú kia tử vong, thân thể to lớn của nó trực tiếp băng thành xương máu, sau đó hóa thành sương mù trắng nồng đậm, hướng bốn phía của Trung Lân mãnh liệt tràn tới. Cái đó là khí huyết tinh hoa sao? Lăng Tiếu kinh hô. Mọi người rõ ràng thấy được sương mù màu trắng kia là tới từ huyết thú, nó cùng với khí huyết tinh ma, tinh hoa trên thi cốt của yêu ma là giống nhau như đúc. Ngày bình thường muốn đạt được khí huyết tinh hoa thì trước phải luyện hóa thi cốt, sau đó mới rút ra khí huyết tinh hoa, cuối cùng mới có thể tiến hành thôn phệ. Nhưng nơi này ngược lại thì tốt rồi, huyết thú tử vong trực tiếp hóa thành khí huyết tinh hoa, lại tự động vọt tới trước mặt người đánh giết, chờ đợi đối phương thôn phệ. Quả nhiên là tạo hóa lớn. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên. Chỗ này với ta mà nói cũng có đại tác dụng, nhưng mà đối với Trung Lân có chút đáng tiếc đây. Mọi người khẽ giật mình rồi bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn một lần nữa nhìn về phía Trung Lân, chỉ thấy người sau mặc dù trên mặt có chút hưng phấn, nhưng đối với khí huyết tinh hoa kia nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp là dùng một cái bình nhỏ để thu vào. Bản thân hắn đã là nửa bước yêu hoàng cảnh rồi, mà còn đang một mực khắc chế sự tăng tiến tu vi. Ở dưới loại tình huống này làm sao có thể đi thôn phệ khí huyết tinh hoa kia cho được. Không riêng gì hắn mà chỉ sợ 10 vị trí đầu trên bảng săn giết yêu ma đều là như vậy. Một khi mà đột phá yêu hoàng cảnh, vậy thì bọn hắn sẽ vô duyên với vạn thú hà, vô duyên với khí huyết thần đàn. Thế nhưng Tô Hàn cùng với đám người Nam Cung Ngọc, Tô Thành, Đỗ Tịch và rất nhiều nhân tộc thì không giống. Tu vi của bọn họ còn chưa đạt tới đỉnh phong ở dưới thiên thần cảnh, cho nên tự nhiên có thể tùy ý thôn phệ khí huyết tinh hoa. Nhất là Tô Hàn, nếu như thực sự có thể bằng vào chút khí huyết tinh hoa này mà đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên thần cảnh, vậy thì hắn ở trong vạn thú hà này chính là tồn tại vô địch. Siêu vô cấp bí cảnh của yêu ma giới, vậy mà lại thành tạo hóa chi địa cho nhân tộc chúng ta. Tô Hàn lắc đầu cười khẽ. Tông chủ, ta hiểu ý của ngài, Lăng Tiếu nói, dùng chiến lực của Trung Lân tại thời điểm mà không thi triển thủ đoạn khác, tuyệt đối không thể nào đơn giản có thể đem một đầu huyết thú so với tứ huyết yêu hoàng cảnh đánh giết. Mà huyết thú kia cũng không hề nhường nhịn. Điều này chứng minh là lực công kích của hắn trong lúc vô hình đã được đề thăng. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của mọi người sáng lên. Phải. Chỉ thấy Tô Hàn cũng gật đầu mà nói, hẳn là như vậy. Huyết thú chi tâm lấy được ở trong cửa ải thứ hai đều sẽ hóa thành lực công kích ở trong cửa ải thứ ba này. Đây chính là chỗ tốt mà cửa ải thứ hai ban cho chúng ta. Là vậy ư? Lông mày của Nam Cung Ngọc khẽ cau lại. Như vậy nói cách khác là thời điểm ở đạo quan ải thứ hai, xung quan càng nhiều thì lực công kích gia tăng càng mạnh. Đó là đương nhiên. Bất quá lực công kích gia tăng này hẳn là chỉ có tác dụng đối với huyết thú thôi. Đối với nhân tộc hoặc yêu ma chắc là vô dụng. Tô Hàn lại nói. Mà đạo cửa ải thứ ba này hẳn không chỉ có... À hẳn là không có tồn tại huyết thú chi tâm. Mức độ nguy hiểm ở nơi này tuy nói là rất cao, nhưng tương tự nó cũng cho chúng ta rất nhiều khí vận. Chỉ cần có thể đánh giết huyết thú, vậy thì tu vi có thể tăng lên không hạn chế. Đây chính là làm chuẩn bị cho lúc tiến vào khí huyết thần đàn. Vạn thú hà này, một vòng tiếp nối một vòng, đây rốt cuộc là do người nào thiết kế. Mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cửa ải thứ nhất là huyết thú chi tâm, có thể hóa thành kim thân để ngăn cạn hắc thủy ở cửa ải thứ hai thôn phệ. Huyết thú chi tâm ở cửa ải thứ hai lại trong lúc vô hình tăng lên lực công kích. Đối với huyết thú ở cửa ải thứ ba tiến hành công kích, đây thực sự là một vòng, đan xen vào một vòng. Nói cách khác là nếu như từ cửa ải thứ nhất đã lạc hậu thì cửa ải thứ hai, thứ ba sẽ càng lạc hậu, thậm chí là bị đào thải, vô duyên với lần tranh đoạt này. Chúng ta cũng không nên do dự nữa, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Bằng vào chiến lực của chúng ta, cộng theo lực công kích mà cửa ải thứ hai ban tặng, vậy thì trong cửa ải thứ ba này hẳn là không khác gì như cá gặp nước. Đó là đương nhiên. Tông chủ, ngươi cũng không nên tranh đoạt với chúng ta. Được rồi, ngược lại cũng không đoạt được qua ngươi. Chờ thời điểm ngươi đến nửa bước thiên thần thì lưu cho chúng ta một điểm là được. Ai, tông chủ chính là cái động không đáy. Chờ hắn đạt tới nửa bước thiên thần thì cửa ải thứ ba này sợ là đã đi qua mất rồi. Từng đợt những tiếng cười đùa trên bệ đá chuyển ra. Bầu không khí như vậy ở trong cửa ải thứ ba này là hoàn toàn không phù hợp, là tựa hồ bởi vì trên khối đá này, nguyên nhân là nhân số đông, cho nên dẫn tới việc là huyết thú hướng về phía bọn Tô Hàn số lượng cũng nhiều một cách đặc biệt, hống. Nước sông bốc lên, có rất nhiều bóng dáng to lớn từ bốn phương tám hướng vây tới. Chỗ khối bể đá của Tô Hàn nghiêm nhiên trở thành mục tiêu công kích. Nói không chút khoa trương là ngay cả những thiên kiêu yêu mà phía trước cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía bọn họ. Đáng đời. Cái huyết phòng đáng giận này, bản điện chỉ ước người chết ở chỗ này. Vì tiền mà ngay cả đại nghĩa chủng tộc cũng có thể phai mở, ngươi chính là dòng dõi thánh tộc, chết cũng không để chúng ta đau lòng. nói móc, mỉa mai, chế giễu xem thường, đủ các loại ngữ khí, đủ các loại lời nói từ trong miệng đám yêu ma truyền ra. Bọn hắn còn cố ý hô to lên, dùng khí huyết chi lực khuếch tán để cho Tô Hàn có thể nghe được rõ ràng, muốn dùng cái này để ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Đáng tiếc là bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu như Tô Hàn thực sự là huyết long tộc thì có lẽ có khả năng bị ảnh hưởng, nhưng hắn không phải. Những lời nói này chỉ làm hắn cảm thấy hài hước mà thôi. Giết. Một đoạn thời gian đám huyết thú cuối cùng cũng vọt tới. Có trở ngại vì bệ đá cho nên đám huyết thú này không chỉ tốc độ trở nên chậm lại rất nhiều mà ngay cả tốc độ công kích cũng bị làm chậm lại. Hàng loạt bóng người xông ra, đủ các loại công kích phô thiên cái địa. Vòng vẹn chỉ là một lần luân phiên công kích đã có gần 10 đầu huyết thú bị đánh chết. Mà chút huyết thú này đều có thể so với tồn tại yêu quân cảnh. Phanh một tiếng. Huyết thú tổ vong liền nổ tung, hóa thành khí huyết tinh hoa, hướng bệ đá vọt tới. Cho đến lúc này mọi người mới hiểu được là chút khí huyết tinh hoa này cũng không phải chỉ có thể để cho những người đánh chết thôn phệ, mà chỉ cần đứng cùng trên một cái khối bệ đá thôi thì đều có thể thôn phệ cả. Không chút do dự, Tô Hàn trực tiếp triển khai Long Hoàng Đế Thuật, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa như cái miệng rộng vô hình, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Khí huyết tinh hoa của huyết thú yêu quân cảnh đối với Tô Hàn tác dụng đã không còn là quá lớn, thế nhưng chung quy là có thể góp gió thành bão. Bất quá hắn cũng không phải là đem tất cả khí huyết tinh hoa đều thôn phệ, chẳng qua là cái khu vực hắn thôn phệ thôi, còn địa phương khác để cho đám người Nam Cung Ngọc. Thoải mái, mọi người cười to. Khí huyết tinh hoa nồng đậm kia chỉ trong giây phút ngắn ngủi đã bị chia cắt xong, thậm chí có người không cướp được, chỉ có thể giả bộ không hài lòng. Oanh một tiếng, sóng lớn phía xa kéo tới, uy áp kinh người mãnh liệt cũng vọt tới, một đạo thân ảnh khổng lồ lên đến mấy trăm mét hiện ra trước mặt mọi người. Trên người nó chỉ có một đạo huyết khí, thế nhưng uy áp lại thuộc về yêu hoàng cảnh, là nhất huyết yêu hoàng cảnh huyết thú. Yêu hoàng cảnh và yêu quân cảnh khoảng cách vẫn là rất lớn, tại thời điểm nó xuất hiện tất cả mọi người đều thu hồi vẻ cười đùa trên mặt. Bất quá để cho bọn hắn cảm thấy khó tin chính là đầu huyết thú nhất huyết yêu hoàng cảnh này thời điểm phóng tới trước mặt mọi người tốc độ vậy mà chỉ nhanh như thất huyết yêu quân cảnh mà thôi. Sao? Cái này bởi vì bệ đá ư? Bệ đá này làm chậm tốc độ của bọn hắn và làm suy yếu lực lượng luôn sao? Bệ đá càng lớn thì suy yếu càng nhiều ư? Đường đường là huyết thú ở nhất huyết yêu hoàng cảnh nhưng lại chỉ có tốc độ của thất huyết yêu quân. Cái này thực sự để cho người ta không thể nào tin được. Để ta tới thử xem. Tô Tuyết mở miệng, đầu ngón tay vung lên, lập tức là có một thanh trường kiếm như tuyết trắng xuất hiện. Đây cũng không phải là do Bách Khoa Phủ ban tặng cho nàng, mà là lúc trước Tô Hàn mua được trên đấu giá hội, sau đó đưa cho nàng. Cây trường kiếm này cùng loại với thị huyết thánh phủ, đối với huyết thú có lực sát thương rất lớn. Soạt. Tu vi lực lượng cấp tốc dâng lên, Tô Tuyết cầm trong tay thanh trường kiếm chậm rãi nâng lên, rồi đột nhiên bổ xuống, xoẹt một tiếng. Kiếm mang kinh thiên hoành không xuất thế, bản thân Tô Tuyết đã đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, căn bản là không có mở ra thiên địa dị tượng, cũng không hề sử dụng thủ đoạn để gia tăng chiến lực, vỏn vẹn chỉ dùng tu vi nửa bước thiên thần, vùng ra một kích bình thường. Thế nhưng, chỉ một kích bình thường như thế, xoạt một tiếng, ở trong ánh mắt khó tin của mọi người, kiếm mang trực tiếp xóa mở tầng phòng ngự trên người huyết thú, sau đó phảng phất như là chém dưa thái rau vậy, từ trên đỉnh đầu huyết thú xuyên qua, đem cả một bóng dáng to lớn vài trăm mét bổ thành hai khúc. Ầm. Thân thể kia hóa thành xương máu, sau đó hóa thành khí huyết tinh hoa, lan tràn lên bệ đá. Toàn bộ bệ đá hoàn toàn tĩnh mịch. Trời ơi, mạnh thế này sao? Đến cùng là Tuyết Thiếu Tông Chủ quá mạnh, hay là con huyết thú kia quá yếu đây? Là huyết thú nhất huyết yêu hoàng, một kiếm chém giết. Hàng loạt ánh mắt hướng về Tô Tuyết nhìn lại, tựa hồ đang đợi nàng đưa ra một lời giải thích. Chỉ thấy Tô Tuyết hơi hé miệng rồi nói. Ánh tâm chiến thiên kiếm đối với huyết thú bản thân đã có thể tăng phúc mấy chục lần lực sát thương, lại cộng thêm bệ đá này làm suy yếu tu vi của huyết thú, cùng với là lực công kích của cửa ải thứ hai ban cho nên ta mới đơn giản đem nó đánh chết như vậy. Cái này thì mọi người đều biết, Lăng Tiếu nói. Nói như vậy người cảm thấy là dùng chiến lược của ngươi thời khắc này lại phối hợp với thánh tâm chiến thiên kiếm có thể chém giết huyết thú ở dạng cấp bậc gì? Lời nói này coi như hỏi ra ý tưởng có thể xưng là nói trúng tim đen của mọi người. Tô Tuyết trầm ngâm một lát rồi nói. Huyết thú ở tứ huyết yêu hoàng cảnh trở xuống thì không thành vấn đề. T. Nghe thấy lời ấy phần lớn mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác là Tuyết Thiếu Tông Chủ, ngay cả huyết thú Tứ huyết yêu hoàng cảnh cũng có thể làm thịt. Nếu như vậy, ta mặc dù không có thánh tâm chiến thiên kiếm, cũng không có tu vi nửa bước thiên thần, nhưng ít ra đánh giết nhất huyết yêu hoàng cảnh huyết thú thì vẫn không thành vấn đề. Bằng vào tu vi huyền thần cảnh đỉnh phong của ta, lại cộng thêm lực tăng phúc công kích ở cửa thứ hai ban cho, vậy thì đánh giết nhị huyết yêu hoàng cảnh huyết thú hẳn là được chứ. Ở trong ngày thường bọn họ vô phương chiến thắng, nhưng ở trong này lại có thể chân thực đem đối thủ chém giết, điều này làm cho mọi người cực kỳ hưng phấn. Mấu chốt nhất là đây còn không phải là hư ảo, mà là tồn tại chân thực. Sau khi đem những huyết thú đó chém giết lại có thể thu hoạch được khí huyết tinh hoa để tiếp tục để thăng tu vi của bản thân. Tô Hàn ở đây đồng dạng cũng đang dự đoán xem chính bản thân mình có thể chiến với đặc huyết thú dạng gì. Tô Tuyết không có thông qua được quan ải thứ bảy, mà lực công kích mà nàng gia tăng tất nhiên sẽ không cao bằng mình. Lại xét từ bản thân chiến lực mà nói thì dưới các phương diện tổng hợp của Tô Tuyết hẳn là có thể giao chiến với tam huyết yêu hoàng cảnh, mà bản thân hắn ban đầu đã có thể so sánh với ngũ huyết yêu hoàng. Phỏng đoán cẩn thận thì huyết thú ở dưới cảnh giới cổ yêu, tông chủ hẳn có thể chém giết. Âm thanh của Lăng Tiếu chuyển đến. Tô Hàn còn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Tự bản thân ta còn chưa có dự đoán xong, ngươi đã giúp ta tính toán rồi. Hắc hắc, dù sao tông chủ mới là người mạnh nhất trong chúng ta. Chỉ có ở dưới tình huống ngài nắm chắc thì chúng ta mới dám tiếp tục xông lên. Ngài nói có phải hay không? Lăng Tiếu mở miệng. Chỉ mình ngươi thông minh. Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Lăng Tiếu nói cũng không sai. Dùng chiến lược của bản tông trong đạo cải thứ ba này, hẳn là nắm chắc đối kháng hết thảy huyết thú dưới cổ yêu, Tô Hàn nói. Mặc dù là rất mạnh, nhưng trước đó, ngay cả là huyết thú cấp bậc cổ yêu cũng xuất hiện qua, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ, Nam Cung Ngọc cau mày nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều nhớ tới vị thánh vị yêu ma thiên kiều lúc trước xém chút đã bị huyết thú cấp bậc cổ yêu xử lý. Trong tay các người còn bao nhiêu tổ thần chi nộ nữa, Tô Hàn lại hỏi. Mọi người nói chuyện với nhau chốc lát rồi cuối cùng xác định tổng cộng lại còn 40 miếng. Thời điểm mở cửa ải thứ hai, có người dùng một hai cái nhưng cuối cùng phát hiện ra tác dụng không lớn cho nên từ bỏ, không cần phải tiếp tục lãng phí. 40 miếng, vậy chúng ta không cần phải lo lắng về những huyết thú ở cấp bậc cổ yêu khác, Tô Hàn nói. Tông chủ, ta có một vấn đề, Thẩm Ly bỗng nhiên mở miệng. Ngài nói uy lực của tổ thần chi nộ có thể là bởi vì tăng phúc của cửa ải thứ hai mà cũng xuất hiện sự gia tăng hay không? Tô Hàn khẽ giật mình, không thể nào đâu. Cái miệng của Lăng Tiếu khẽ co quắp lại, không tin được mà nói. Tổ thần chi nộ vốn đã là một kích toàn lực của cổ yêu đỉnh phong, nếu như uy lực lại được tăng phúc, chẳng lẽ là muốn đạt tới thánh cảnh hay sao? Ta cũng cảm thấy là không có khả năng, mấy người Tiêu Vũ Tuệ cũng lắc đầu. Đến lúc đó cứ thử một chút chẳng phải là sẽ biết sao? Tô Hàn cười nói. Thời điểm mọi người nói chuyện với nhau đồng thời cũng không ngừng chiến đấu với huyết thú ở bốn phía. Chút huyết thú này giống như không muốn sống vậy, cứ điên cuồng phóng tới mọi người, căn bản không quan tâm đến khoảng cách trên mặt thực lực. Theo thời gian trôi qua thì mọi người đã không kịp đi thôn phệ khí huyết tinh hoa nữa. Nhũ bạch sắc ở bốn phía bệ đá đã tạo thành hào quang trắng sữa lượn một vòng, mọi người chỉ có thể trông thấy mà thèm. Ở trong đạo cửa ải thứ ba này, mọi người xem như triệt để hiểu biết về số lượng khủng bố của huyết thú, có thể coi là vô cùng vô tận. Trách không được là trước đó thời điểm vạn thú hà sôi trào là có nhiều hư ảnh huyết thú xuất hiện như vậy. Mấy trăm người đứng chung trên một khối đá, theo đạo lý mà nói, hẳn là tốc độ phải nhanh hơn so với đám thiên kiêu khác mới đúng, thế nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Số lượng huyết thú về công bọn người Tô Hàn thực sự là rất nhiều, ít nhất so với đám thiên kiêu khác thì phải nhiều ra gấp trăm lần. Dưới những thân ảnh lít nhà lít nhít kia, đám người Tô Hàn thậm chí còn không nhìn thấy cả con đường phía trước, chỉ có thể dựa theo trí nhớ mà tiến lên. Các thiên kiều khác đã tới địa phương nào, bọn họ cũng không cách nào trông thấy, chỉ có thể nghe thấy từng đợt tiếng nổ vang truyền đến, từ bốn phía, thỉnh thoảng mang theo tiếng gầm giống nổi giận, hoặc là tiếng hét thảm. Nhiều lắm. Làm sao bây giờ, căn bản không nhìn thấy phía trước, cũng đừng có đi nhầm phương hướng nha. Đám huyết thú này vô phương cấu thành uy hiếp đối với chúng ta, nhưng lại tạm thời vô phương đem bọn chúng giết sạch. Cái này cũng sẽ trở ngại thời gian chúng ta tới khí huyết thần đàn. Tông chủ, không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta ngay cả thời gian thôn phệ khí huyết cũng không có. Được, Tô Hàn gật đầu, dùng tổ thần chi nộ đi. Ồ, Lăng Tiếu ứng tiếng rồi, tay lật ra một cái lấy ra một viên tổ thần chi nộ. Dứt bỏ hết thảy không nói, mọi người đều muốn nhìn xem uy lực của tổ thần chi nộ có giống như lời Thẩm Ly nói hay không, là thật sự bởi vì tăng phúc của đạo cửa ải thứ hai ban cho mà lực công kích tăng lên. Cứ yên tâm thi triển là được, hết thảy công kích của chúng ta đều hữu hiệu đối với huyết thú, Tô Hàn lại nói. Lăng Tiếu lập tức lộ ra nụ cười lạnh, ta còn ước gì nó đối với tất cả mọi người đều có hiệu quả, ngược lại, chúng ta đều trên khối đế này, đám yêu ma khác, còn có bọn Thái Tông tinh tử nữa, có thể bị nổ chết là tốt nhất. Mọi người nhất thời cười vang, soạt một tiếng, bàn tay Lăng Tiếu vung lên, lực lượng tu vi quán trú vào trên tổ thần chi nộ, sau đó không chút do dự, ném thẳng ra phía trước. Ngước mắt nhìn lại, có thể thấy đại lượng thân thể khổng lồ đang ngăn ở ngay phía trước của bệ đá. Lại không nói công kích đến từ đám huyết thú này, vòn vẹn chỉ là thân thể của bọn hắn thôi đã có thể đem bệ đá ngăn cản. Tổ thần chi nộ ở trước đám thân thể khổng lồ này thì thoạt nhìn nhỏ bé đến cực điểm. Sau khi bị Lăng Tiếu ném ra ngoài thì nó chỉ như một cục đá nhỏ, tiến vào trong đám huyết thú rồi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó có một chút điểm sáng, chiếu sáng trong veo, nhưng lại không thấy rõ nước sông. Một sợi hào quang này tựa như điểm báo, tờ mờ sáng, lại tựa như mở ra một thế giới mới vậy. Toàn bộ nước sông tại thời khắc này giống như lâm vào yên tĩnh. Ngay sau đó, oanh! Tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc đâm xuyên màng nhĩ của mọi người, chấn động đến linh hồn của bọn họ. Sóng nước ban đầu nóng bỏng, lúc này trong chớp mắt như hóa thành hư vô. Sóng lớn dập dần tản ra. Giai đoạn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Vô tận nước bị hút vào trong đó, sau đó đột nhiên bùng nổ. Uy lực của tổ thần chi nộ phảng phất tạo thành thực chất, dùng điểm nổ làm trung tâm, ngoại trừ bệ đá của đám người Tô Hàn thì nó lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tính lực khôi phục lại, nhưng lại không có liên quan đến việc đám huyết thú gào thét. Tổ thần chi nộ nổ tung quét sạch cả vùng nước này. Trước kia trước mặt mọi người còn có rất nhiều thân thể to lớn ngăn trở thì toàn, lúc này đã toàn bộ tan biến không còn. Ào, không biết bao nhiêu xương máu hình thành khí huyết tinh hoa, lúc này hóa thành tầng mây, đem cả bệ đá đều bao phủ xuống. Đám người Tô Hàn xuyên qua chút khí huyết tinh hoa này cuối cùng có thể thấy rõ con đường phía trước. Vẫn như cũ là có thiên kiêu yêu ma đạp trên bệ đá chiến đấu cùng với huyết thú. Nhưng mà nhóm người Trung Lân, Bàn Cổ Tinh Tử, Hàm Bi, Bối Ly, nói chung yêu ma trong top 10 của bảng thiên kiêu đã không thấy thân ảnh đâu nữa. Rõ ràng, lúc trước là bởi vì trở ngại của những huyết thú này dẫn đến việc bọn người Trung Lân và Tô Hàn kéo giãn khoảng cách ra. Làm như vậy có lợi cũng có hại. Tác hại dĩ nhiên là bị trễ nải về mặt thời gian. Khí huyết thần đan có thể bị người khác nhanh chân tới trước. Vừa vặn thì chỗ tốt cũng không còn. Hơn có lợi thì chính là thu được khí huyết tinh hoa của hàng loạt huyết thú. Nếu như nhìn độ đậm đặc của chút khí huyết tinh hoa trước mắt này gần như đã hóa thành thể lỏng, nhỏ xuống bệ đá và trên thân của mọi người cực kỳ, phải nói là đặc sệt. Tê, ông trời ạ, cảm thụ được sự nồng đậm của khí huyết tinh hoa, có không ít người đều phát ra tiếng thán phục và hít hơi khí lạnh. Nhưng mà, ở trong mắt bọn người Tiêu Vũ Nhiên, Đường Ước và Tô Tuyết thì chút khí huyết tinh hoa này so ra kém với bí cảnh của ma giới mà lúc trước các nàng tiến vào. So sánh với tạo hóa thì bỏ qua những cái vật phẩm mà đế giả ban tặng không nói, tạo hóa các nàng lấy được so với đám người Tô Hàn thì nhiều hơn rất nhiều. Nếu như không phải trước đó gặp phải vô tận thâm uyên thì bọn người Tô Hàn sợ là còn không đạt được tu vi như thời điểm này. Cho nên, đối diện với khí huyết tinh hoa nồng đậm như vậy, đám người văn nhân nông hàm tựa như một đám nhà quê, trừng to mắt chảy cả nước miếng. Hống! Ở phía xa nước sông lần nữa bốc lên, bốn phương tám hướng tựa đồ, dậy lên sóng lớn, có càng nhiều thân ảnh huyết thú dần xuất hiện, hướng bên này nhào tới. Rất rõ ràng là một viên tổ thần chi nộ chẳng qua chỉ diệt sát được huyết thú trong khu vực trăm dặm chung quanh mà thôi. Huyết thú ở trong vạn thú hà là quá nhiều đi, một viên tổ thần chi nộ thì có thể gọi là tranh thủ thời gian cho đám người Tô Hàn, vỏn vẹn chỉ là thôn phệ khí huyết tinh hoa mà thôi. Vừa đi vừa luyện hóa, Tô Hàn trầm giọng nói, tổ thần chi nộ lần nữa chuẩn bị, bọn người Trung Lân đã tan biến trong tầm mắt, nếu lại tiếp tục như vậy, thì khí huyết thần đàn sẽ bị bọn chúng nhanh chân tới trước. Được, mọi người ứng tiếng, soạt một tiếng, Long Hoàng Đế Thuật được vận chuyển tới đỉnh phong, lần này Tô Hàn không chút lưu thủ, lực thôn phệ kinh khủng hóa thành cái miệng rộng khổng lồ, hút lấy một ngụm lớn khí huyết tinh hoa. Hắn thậm chí rõ ràng cảm nhận được là sau khi khí huyết tinh hoa này tiến vào cơ thể, toàn bộ cơ thể hắn đều muốn phồng lên. Trong chớp mắt tiếp theo, đám khí huyết tinh hoa chia làm 9 phần, bị cửu đại bản tôn đồng thời hấp thu. Tu vi của hắn ban đầu đã đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần đầy đủ tài nguyên là đột phá lục tinh, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng qua là cái đầy đủ này quả thực là rất nhiều. mà ngoại trừ Tô Hàn ra thì những người khác cũng đang cật lực thôn phệ khí huyết tinh hoa. Chỉ cần chưa đạt tới nửa bước thiên thần thì đều có tư cách luyện hóa. Mà dạng như Tô Tuyết đã đạt tới nửa bước thiên thần thì lặng lặng đứng đó, mặc dù cũng trông rất thèm nhưng không thể làm gì cả. Các nàng không cần phải thôn phệ khí huyết tinh hoa, cho nên liền có thể rảnh rỗi thời gian, dùng lực lượng tu vi điều khiển bệ đá dưới chân, dùng tốc độ nhanh nhất mà xông về phía trước. Ở trên bệ đá nhân số khá nhiều, ước chừng qua mấy phút đồng hồ, thì khí huyết tinh hoa lúc trước nồng đậm đến cực điểm đã bị người ta thôn phệ hết, mà trong đó riêng bản thân Tô Hàn đã thôn phệ chừng 1/10. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của hắn đã triệt để đạt tới đỉnh phong cực hạn của ngũ tinh huyền thần. Chỉ cần một đợt khí huyết tinh hoa như vậy, hắn có thể trong cửa ải thứ ba này đột phá lên lục tinh. Mà trong vạn thú hà thì lục tinh huyền thần cảnh của hắn hoàn toàn chính xác là một cái tiết điểm. Tổng hợp chiến lược bùng nổ, Tô Hàn sẽ trở thành tồn tại ngang hàng với là lục huyết yêu hoàng cảnh. Tu vi của bọn Trung Lân đã đạt đến cực hạn, chiến lược cá nhân của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể so sánh với ngũ huyết yêu hoàng mà thôi. Nếu như Tô Hàn đạt tới lục tinh huyền thần cảnh thì liền có thể ép hắn một đầu. Cũng là bàn cổ tinh tử kia là dòng dõi vực ngoại thiên ma, ở trong vạn thú hà như cá gặp nước, chắc chắn sẽ có được thủ đoạn đáng sợ. Từ cửa ải thứ nhất, hắn đã là thời thời khắc khắc đều là đi trước Trung Lân, tuyệt đối không phải là nhờ vào vận khí. Thực sự là không thể xem thường hắn, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Vì để tới khí huyết thần đàn, hắn chắc hẳn cũng phải hao tổn cái giá không nhỏ, nhất là hắc thủy ở cửa ải thứ hai ăn mòn. Hắn chỉ có hơn 20 kim thân, tuyệt đối không có khả năng bằng vào số kim thân đó mà xông qua bảy đạo kiếm khí. Mà tổn hao to lớn như thế, ở dưới tình huống khó khăn như thế, hắn lại còn tới khí huyết thần đàn trước, thì rõ ràng là nơi đó có đồ tốt đối với hắn. Nếu như quả thật muốn nói về chủng tộc, như vậy thì giờ phút này trong vạn thú hà phải tồn tại ba đại chủng tộc, yêu ma nhất tộc, nhân tộc, cùng với vực ngoại thiên ma. Trung Lân chính là thiên kiêu số một của yêu ma, hắn muốn chính là tới khí huyết thần đàn để cho huyết mạch lần nữa tấn thăng, thành tựu huyết mạch chí tôn trong truyền thuyết. Bàn cổ tinh tử muốn được cái gì thì không ai biết, còn Tô Hàn chẳng qua chỉ muốn quấy rối mà thôi. Có thể thu được tạo hóa thì đương nhiên là tốt nhất, còn nếu không thì ngăn cản trở ngại của bọn người Trung Lân, thậm chí đem đối phương đánh chết. Mà giờ phút này, vì là trụ cột vững vàng của nhân tộc, bọn người Tô Hàn đã bị rớt lại khoảng cách rất xa, không thể kéo dài nữa. Thời điểm ngước mắt thì rất nhiều công kích phô thiên cái địa hạ xuống, thân thể của hàng loạt huyết thú bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám huyết thú này càng giết càng nhiều, đường đi của đám người Tô Hàn lại một lần nữa bị ngăn cản. Tốc độ bọn hắn đánh giết huyết thú xa xa không kịp với tốc độ xuất hiện của bọn chúng. Một màn để cho người ta có cảm giác giống như tất cả là huyết thú đều vây công bọn họ vậy. Mặc dù biết rõ đây chỉ là ảo giác thôi, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy là da đầu run lên. Không cần phải lưỡng lự, lần nữa thi triển tổ thần chi nộ, Tô Hàn trầm giọng quát. Được, lần này là Nam Cung Ngọc gật đầu đem tổ thần chi nộ ném về phía trước. Oanh! Tình cảnh như lúc trước lại xuất hiện lần nữa, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng bát vương, uy lực khủng bố trong nháy mắt như hóa thành thực chất, tầng mây hình nấm, đồng dạng là phun lên từ dưới nước. Nhìn huyết thú vô biên vô tận, thậm chí còn chưa có triệt để tới gần cái bệ đá của đám người Tô Hàn, đã trực tiếp phanh phanh nổ tung hóa thành xương máu. Đi! Ánh mắt một lần nữa rõ ràng, mọi người thôi động bệ đá vọt về phía trước. Mà địa phương bọn hắn đi qua, có không ít yêu ma thiên kiêu lướt qua. Tình cảnh vừa nãy đám yêu ma thiên kiêu này đều thấy rõ ràng, cả đám đều trợn to hai mắt không thể nào tin được. Tổ thần chi nộ, bọn hắn lại thi triển tổ thần chi nộ. Nếu ta nhắc không lầm thì trước đó bọn hắn đã ném ra một viên tổ thần chi nộ rồi. Cũng đều là huyết phong bỏ ra, dù sao thì cái bệ đá đó trừ hắn ra đều là nhân tộc, mà chỉ có hắn mới có tổ thần chi nộ mà thôi. Đúng vậy, trên đấu giá hội của Thập Tam Thành hắn đã mua mấy chục miếng tổ thần chi nộ, sợ là trên bảng săn giết yêu ma. 10 vị điện hạ tốt đầu cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Cái gã huyết phong này thực sự chính là phản đồ hay sao? Vật phẩm chân quý như tổ thần chi nộ vậy mà nói ném là ném. Mà sau khi huyết thú tử vong, hóa thành khí huyết tinh hoa, là những nhân tộc này cũng có thể thôn phệ sao? Hắn đây là đang bảo vệ đám nhân tộc này ư? Tùy nghĩ nhiều quá rồi. Những nhân tộc này thế nhưng đều phải cầm 1.000 tỷ thần huyết thạch mới lên được bệ đá của hắn. Một viên tổ thần chi nộ thì mới đáng bao nhiêu tiền chứ? Đúng vậy. Nói lược trở lại thì những cái nhân tộc này vì cái gì lại có nhiều thần huyết thạch như vậy? Bọn hắn thế nhưng là nhân tộc cơ mà. Huyết phong đáng chết, nếu như Trung Lân điện hạ bởi vì những nhân tộc này mà trễ nải việc tấn thăng huyết mạch chí tôn, vậy thì hắn chính là tội nhân của yêu ma nhất tộc ta. Hừ, coi như là hắn lớn mật đến đâu cũng không dám ở loại thời điểm này mà nhắm vào Trung Lân Điện Hạ. Dù sao Trung Lân Điện Hạ ngay cả yêu tổ cũng nhìn chúng cơ mà. Yêu tổ dĩ nhiên chính là huyết Việt tôn sư mạnh nhất của yêu ma giới. Yêu ma nhất tộc xưng hô với hắn có rất nhiều loại, bởi vì tôn kính cho nên mới nhiều. Trong truyền ngôn thì huyết Ngột tôn sư đã từng tự mình hỏi đến sự tình liên quan đến Trung Lân, mặc dù không có trực tiếp gặp hắn, nhưng cái này đã quyết định tương lai của Trung Lân. Một cái thiên kiêu thần giới mà thôi, lại có thể làm cho huyết Nguyệt tôn sư tự mình quan tâm, vậy thì tư chất của hắn mạnh, khó có thể không đoán ra được. Nếu như nói là có sự bảo vệ của cửu U Thành, mà vẫn như cũ có yêu ma dám sinh lòng ý xấu đối với Trung Lân, vậy thì sau khi huyết Nguyệt tôn sư hỏi chuyện thì không còn yêu ma nào, lại dám vọng tưởng đem Trung Lân đánh chết nữa. Ngay cả chính Hằng cũng từng nói qua, vì một mình Trung Lân, cho dù trả giá bằng tính mạng của cửu đại trưởng lão cửu U Thành cũng không đáng tiếc. Cấp bậc đại thiên kiêu đương đại, nhiều lắm cũng chỉ là dám tranh đoạt với hắn mà thôi. Nhưng yêu hoàng cảnh, cổ yêu cảnh, siêu cấp cường giả tuyệt đối không dám ra tay đối với Trung Lân. Có huyết Nguyệt tôn sư bễ nghễ thiên hạ, dám giết Trung Lân thì cho dù là chân trời góc biển cũng sẽ bị phát hiện trong nháy mắt. Cũng chính là bởi vậy mới có thể tạo nên tính tình cuồng ngạo và hung hăng càn quấy của Trung Lân như bây giờ. Huyết Long tộc hoàn toàn chính xác là rất mạnh, đã từng chấp trưởng yêu ma giới một đoạn thời gian. Cho dù đã mai danh ẩn tích thì cũng vẫn như cũ có truyền thuyết tồn tại giữa thiên địa. Thế nhưng, coi như là thời điểm huyết Long tộc đỉnh phong cũng chưa từng sản sinh ra huyết Nguyệt tôn sư bao giờ. Mặc dù bọn hắn thực sự có thể ngóc đầu trở lại, mặc dù bọn hắn còn có lực lượng đỉnh phong của quá khứ, thế nhưng hiện tại yêu ma giới đã không còn là yêu ma giới của năm đó. Có huyết Nguyệt tôn sư tồn tại thì bọn hắn cũng phải thành thật mà cuộn mình. Tô Hàn thời thời khắc khắc đều đối nghịch với Trung Lân, nhưng không có bất kỳ yêu ma nào cảm thấy hắn thực sự dám động đến Trung Lân cả. Lại không nói hắn có phải là đối thủ của Trung Lân hay không, cho dù thực sự có được cơ hội giết Trung Lân thì hắn cũng tuyệt đối không dám làm. Điều đó sẽ làm cho cả huyết Long tộc đều mang đại họa. Nếu như huyết Nguyệt tôn sư mà chấn nộ, diệt tộc hắn đã là nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua cũng không biết là đi qua bao lâu, tóm lại là tổ thần chi nộ trong tay đóng người Tô Hàn không ngừng giảm bớt, 38 miếng, 37, 36, 35. Số lượng huyết thú chết dưới tổ thần chi nộ đã không thể đếm rõ, nhưng cho đến giờ phút này đều không có huyết thú ở cấp bậc cổ yêu trở lên đến vây công đám người Tô Hàn. Lực công kích mà đạo quan ải thứ hai ban tặng cho đến cùng có tăng phúc đối với tổ thần chi nộ hay không thì đến bây giờ vẫn chưa được nghiệm chứng, bởi vì đó là một kích mạnh nhất của cổ yêu đỉnh phong, mặc dù không có tăng phúc thì diệt những đám huyết thú từ cổ yêu trở xuống cũng vô cùng đơn giản. Muốn nghiệm chứng thì ít nhất phải có huyết thú ở cấp bậc cổ yêu trở lên mới có thể xác nhận độ mạnh yếu. Tô Hàn vẫn như trước là duy trì nhân thân đầu dòng, có dáng vẻ là dòng chính của huyết Long nhất tộc, khác biệt chính là huyết khí trên người hắn đã sớm từ năm đạo biến thành sáu đạo, lục tinh huyền thần cảnh rồi. Sau khi thi triển viên tổ thần chi nộ thứ hai, tu vi của hắn đã mượn nhờ những khí huyết tinh hoa này đạt đến lục tinh huyền thần cảnh, quá trình là vô cùng thuận lợi. Sau đó trong quá trình tiến lên, tu vi lục tinh huyền thần cảnh của hắn không chỉ vững chắc mà càng có sự tăng lên. Mặc dù còn chưa tới đỉnh phong, nhưng mà mức độ đậm đặc của huyết khí kia có thể nhìn ra tuyệt đối không phải lục tinh sơ kỳ đơn giản như vậy, ít nhất cũng là trung kỳ rồi. Tu vi càng cao thì tài nguyên cần tới càng khủng bố, Tô Hàn một lần nữa cảm thụ sâu sắc được điểm này. Mà mỗi một lần tổ thần chi nộ phát nổ, khí huyết tinh hoa xuất hiện, hắn cũng là người thôn phệ nhiều nhất. Thế nhưng mà những người khác ít nhất cũng tăng lên hai cái tiểu phẩm cấp, người có tu vi thấp thậm chí tăng lên ba tiểu phẩm cấp, mà hắn thì chẳng qua chỉ từ ngũ tinh đạt đến lục tinh mà thôi. Hơn nữa ở tình huống trước mắt này, cho dù là đám người Đường Ức một lần nữa đột phá, tu vi của hắn cũng chưa đạt tới lục tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Còn có thất tinh đỉnh phong và nửa bước yêu hoàng nữa. Nghĩ đến những cái này, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Hắn lắc đầu đem suy nghĩ trong lòng dứt bỏ, ngẩng đầu về màn ảnh giữa hư không. Trên màn ảnh vẫn như cũ là có bài danh, thế nhưng trong cửa ải thứ ba này rõ ràng không có dùng số lượng huyết thú chi tâm đến mà bài danh, hẳn là dựa theo khoảng cách lao xa, xem ai xa nhất để mà tiến hành bài danh. Tô Hàn, vị trí thứ nhất sớm đã bị chèn xuống dưới, giờ phút này còn lại là Trung Lân, thứ hai mới là bàn cổ tinh tử. Từ khi vạn thú hà sôi trào đến nay, Trung Lân lần đầu được lao lên thứ nhất, cuối cùng cũng xem như xả được một ngụm ác khí. Đối với hắn hiện tại mà nói thì khí huyết tinh hoa có nhiều hơn cũng vô ích, dù sao bản thân hắn đã là nửa bước yêu hoàng, không có khả năng tiếp tục đề thăng nữa. Cho nên, mục đích hàng đầu của hắn bây giờ chính là xông lên phía trước nhất, kéo dài khoảng cách với đám thiên kiêu phía sau, càng xa càng tốt. Mà trong quá trình này, Trung Lân cũng gặp phải rất nhiều huyết thú vây công. Vật phẩm cùng loại với tổ thần chi nộ hắn cũng có và càng đã sử dụng rồi. Bằng không mà nói thì tốc độ xông lên cũng không nhanh đến như vậy. Chỉ cần có thể sớm một chút đi tới khí huyết thần đàn để cho huyết mạch đạt được sự tấn thăng, vậy thì đại giới cho dù bỏ ra có nhiều cũng không tính là lãng phí. Trung Lân thứ nhất, bàn cổ thứ hai, bài danh thứ ba dĩ nhiên chính là Hàm Bi, sau đó lại không phải là Bối Ly ở trên bảng săn giết yêu ma xếp thứ ba, mà là An Chân người xếp hạng thứ 10. Tên thứ năm mới là Bối Ly. Không hổ là người duy nhất sử dụng huyết mạch hoàng tộc mà đưa thân vào trong top 10, Tô Hàn lẩm bẩm. An Chân này thật đúng là rất mạnh. Bài danh trên màn ảnh vẫn không phải là những người đứng hàng đầu trong bảng săn giết yêu ma nữa. Thứ tự mặc dù là vẫn có chút biến hóa nhưng mà không lớn. Còn Tô Hàn thì đâu đó ổn ở vị trí 25. Từ vị trí 25 cho đến mấy trăm đều là nhân tộc cả. Loại tính huống này để cho rất nhiều thiên kiêu yêu ma có một loại xúc động muốn trào cả máu họng. Bọn họ đều thấy được là những nhân tộc này chính là cái đám đứng ở trên khối đá của Tô Hàn. Nói cách khác là những nhân tộc ti tiện kia có thể có được loại bài danh này đều là bởi vì tên huyết phong đáng chết. Phản đồ. Hắn đơn giản chính là phản đồ. Đường đường là yêu ma huyết mạch cao quý, há là đám nhân tộc ti tiện kia có thể so sánh. Đều là bởi vì huyết phong mới để đám nhân tộc này có thể xuất hiện trên màn ảnh. Giết, giết sạch những nhân tộc này đi. Đúng, chúng ta không thể động tới huyết phong, nhưng lại chẳng nhẽ không động được đám nhân tộc này sao? Đuổi kịp bọn chúng, cùng nhau ra tay, đem toàn bộ diệt sát đi. Hàng loạt âm thanh thảo phạt từ phía sau đám người Tô Hàn truyền đến, có thể cảm giác được từng đợt sát cơ và lệ khí kinh người đang lan tràn về phía bên này. Nhưng yêu ma kia tuyệt đối không phải nói mồm mà bọn chúng thực sự đã động sát cơ. Trên bảng săn giết yêu ma ít nhất là tồn tại ở top 300 thì đều là dòng dõi tam tộc, so sánh với bọn hắn thì nhân tộc lại đáng là gì. Nhưng bây giờ bởi vì một cái huyết phong liền để những nhân tộc này đem bọn hắn chăn xuống dưới, dựa vào cái gì? Huyết phong thì không dám giết, nhưng nhân tộc thì giết được. Oanh! Một đạo tiếng nổ vang thật to chuyển đến, có thân ảnh đứng ở trên bệ đá, dùng tốc độ cực nhanh lao tới vun vút. Đó là Ngênh Như. Ngênh Như là dòng dõi hoàng tộc trên bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 93, tu vi là yêu quân cảnh đỉnh phong. Tên thì có khuynh hướng là nữ tính hóa nhưng thực sự thì hắn lại là một con đực yêu ma. Hắn biến ảo thành bộ dáng nhân loại thì có tóc dài màu lam đậm, khoác áo choàng, dáng người thon dài thẳng tắp, ngũ quan nhìn khá là anh tuấn, toàn thân trên dưới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tà dị. Nếu như nhìn trong ngày thường thì hắn nhất định sẽ làm cho rất nhiều nữ tử phải mê muội. Nhưng giờ phút này khóe môi đơn bạc kia lại đại biểu cho nội tâm của hắn thời khắc này cực kỳ ác độc. Huyết phòng, dừng lại cho bản điện. Ngênh Như quát to một tiếng, lần nữa điều khiển bình đài bay tới, tốc độ quán cực nhanh, tuyệt đối không phải là yêu quân cảnh bình thường có thể so sánh được. Từ trên người hắn tản ra một tầng ánh sáng màu lam, đem cả bệ đá bao vây, hiển nhiên là dùng một loại thủ đoạn đặc thù hoặc là vật phẩm đặc thù mới điều khiển được bệ đá. Chính bởi vì như vậy cho nên gia hỏa bài danh thứ 93 này có thể vượt qua những thiên kiêu yêu ma khác mà cấp tốc rút ngắn khoảng cách với đám người Tô Hàn. Sao? Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Ngênh Như điện hạ. Ngươi nhìn một chút bài danh trên đỉnh đầu ngươi xem, Ngênh Như trầm giọng nói. Một đám nhân tộc như con kiến hôi, dưới sự kéo theo của ngươi, lại mạnh mẽ đem yêu ma nhất tộc ta đều chan xuống dưới. Đây tính là cái gì chứ? Bọn hắn có tư cách liệt vào 100 vị trí đầu hay sao? Đây đều là chuyện tốt mà ngươi làm. Một cái bài danh mà thôi, Ngênh Như điện hạ không cần thiết tức giận như vậy. Tô Hàn cười nhạt nói, đây chính là thái độ của ngươi sao? Ngươi, đây là thái độ của dòng dõi thánh tộc ở huyết long nhất tộc sao? Nghe được lời nói của Tô Hàn, âm thanh của Ngênh Như càng thêm băng lãnh. Huyết long tộc trước kia là kẻ dẫn đầu trong yêu ma giới, mặc dù đã mai danh ẩn tích, thế nhưng ngươi làm dòng dõi huyết long tộc cũng cần phải chú ý mỗi lời ăn tiếng nói và cử chỉ của ngươi. Ta làm sao? Tô Hàn nhún vai. Tại thời điểm mở miệng, hắn quay đầu nhìn lại rất nhiều huyết thú ở đằng xa đang vây công tới, ánh mắt có quang mang lấp lánh. Người nói người như thế nào sao? Ngênh Như phẫn nộ quát. Mặc dù cái thứ hạng này không có tác dụng mang tính thực chất,

Sắc mặt mọi người đại biến. Không biết là chuyện gì xảy ra, giờ phút này bày ra trước mặt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn thôi, tiến vào khí huyết thần đàn hoặc lùi lại rời khỏi nơi đây. Bởi vì đế giả kiếm khí làm cho đám huyết thú kia không còn tiếp tục xuất hiện nữa. Nếu giờ phút này lui lại thì có lẽ sẽ có đường lui an toàn. Nhưng nếu như tiến vào khí huyết thần đàn vậy thì ít nhất trước khi màn sáng này tan biến sẽ không ra được. Làm sao bây giờ? Chúng ta vốn dĩ là hướng về khí huyết thần đàn mà tới. Nếu như huyết mạch có thể tấn thăng, ta nguyện ý trả giá bằng cả mạng sống, như thế nào có thể e ngại? Đúng vậy, lần này vạn thú hà mở ra, khí huyết thần đàn có thể xuất hiện, đó là sự tình ngày đêm mong nhớ. Đi lên có thể là sẽ hối hận, nhưng mà không đi lên thì cả đời tiếc nuối. Đi. Siêu một tiếng, rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra sắc mặt quả quyết bước ra một bước cuối cùng. Mấy người Tô Hàn cũng không do dự, bản thân hắn đã có được đế giả kiếm khí và triệu hoán tổ vu, cái loại thủ đoạn khủng bố đó thì hắn lại càng không sợ nữa. Soạt một tiếng, màn sáng triệt để khuếch tán đem trọn vẹn cả tòa khí huyết thần đàn nể bao phủ lại. Không có bất kỳ người nào rời đi, thành viên của hai tộc toàn bộ đã đứng trên khí huyết thần đàn. Mà những thiên kiêu còn chưa tới thì đã triệt để mất đi cơ hội rồi. Cho đến giờ phút này, thiên kiêu của yêu ma nhất tộc có chừng 70 vị, còn nhân tộc ngoại trừ bàn cổ tinh tử ra cũng chỉ có đám người Tô Hàn. Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử, Hậu Duệ Vân Đế, Hậu Duệ Giao Chỉ, đám người này đều không đến được khí huyết thần đàn. Không phải tu vi của bọn hắn không được, mà chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Tô Hàn trước đó thời điểm lướt qua Thái Tông tinh tử thấy hắn bị mấy đầu huyết thú vây công. Nếu như không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn, thì có sống sót được hay không còn chưa biết. Càng đừng nói là đạp nhập vào khí huyết thần đàn. Nơi này chuyên quy cũng là ranh giới của yêu ma nhất tộc. Bây giờ nên làm cái gì đây? Nhìn xa xa bốn phía, Phong Tỷ lại mở miệng hỏi, nhưng không ai trả lời hắn. Mọi người đang quan sát, sợ bỗng nhiên có mối nguy xuất hiện. Xa. Âm thanh lộ ra có vẻ chói tai chuyển đến. Làm cho cả đám chấn động. Bọn hắn theo bản năng quay người, đồng thời hướng về pho tượng mà nhìn lại. Âm thanh chính là từ chỗ đó chuyển đến. Trong ánh mắt của bọn họ chỉ thấy pho tượng không có mảy may tức giận kia đang có trò bụi chậm rãi rơi xuống. Khí huyết thần đàn rõ ràng không hề có một chút động tĩnh nào, thế nhưng pho tượng lúc này lại bỗng nhiên đứng lên. Sao? Sau khi thấy cảnh này, đồng tử của mọi người đều co lại, trong lòng kinh hoàng, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ. Bọn hắn theo bản năng lùi lại, đồng thời nhìn chòng chọc vào pho tượng kia. Chỉ thấy người sau đứng lên, tay chân lúc trước thật chỉnh vô cùng cứng nhắc, thì lúc này lại trơn bóng như chất lỏng vậy. Hắn toạt nhìn tựa như là một người sống. Hoàn nghênh tiến vào trấn ma ngục. Có âm thanh từ chân thân của pho tượng truyền ra. Nó không có đầu, không biết là âm thanh này phát ra từ đâu. Trấn ma ngục. Tô Hàn lập tức bắt được cái từ ngữ mấu chốt này. Nhìn vào bộ dáng của đám người trung lân thì cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này không phải là khí huyết thần đàn sao? Trấn ma ngục lại là cái gì? Pho tượng kia đến cùng là ai? Hô hấp ngấm ngầm trở nên gấp rút, nhưng mọi người vẫn lùi lại. Ban đầu những người này đã ở vào rìa của khí huyết thần đàn thì giờ phút này lưng đã chạm cả vào màn sáng. Màn sáng kia lại giống như thực chất vậy, đem bọn họ ngăn cản lại. Có rất nhiều thiên kiêu theo bản năng quay đầu. Nhưng thấy ở bên ngoài màn sáng, mặt nước vô cùng bình tĩnh kia đang có vô số đầu huyết thú tồn tại. Trong tròng mắt của chúng nó đang nhìn chòng chọc vào mọi người ở trên khí huyết thần đàn. Trong con mắt màu xanh lục ban đầu, giờ phút này lại tỏa ra một mảng huyết hồng. Tê. Nhìn thấy một màn này, hết thảy thiên kiều ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này số lượng huyết thú phải nói là vô biên vô hạn, lít nhà lít nhít chiếm đầy cả tầm mắt. Phảng phất như nơi này căn bản không có nước sông, mà chỉ có huyết thú dày đặc. Đám huyết thú này xuất hiện từ khi nào? Chúng nó không phải bị đạo kiếm khí kia chấn nhiếp không dám đi ra sao? Cổ yêu. Đây là huyết thú cấp bậc cổ yêu đỉnh phong. Ta kháo. Ở đây ít nhất có hơn ngàn con huyết thú ở cấp bậc cổ yêu trở lên. Một trận những tiếng kinh hô chuyển đến, tất cả mọi người không dám tin vào cặp mắt của mình. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, tại sao lại xuất hiện nhiều huyết thú như vậy? Ông... Trong chớp mắt, từ trên pho tượng chuyển đến âm thanh rung động. Rất nhiều huyết thú ở trong nước sông ánh mắt lập tức sáng lên, chậm rãi hướng khí huyết thần đàn mà bò tới. Tốc độ của bọn nó không phải là rất nhanh, mà ngược lại còn phi thường chậm rãi. Nhưng càng là như vậy thì áp lực trong lòng mọi người càng lớn. Cũng vào thời khắc này, pho tượng kia lần thứ hai mở miệng. Người tiếp nhận tẩy lễ của tế đàn thì có thể không chết trong miệng huyết thú. Sau khi dứt lời, cánh tay hắn giơ lên chỉ về tế đàn ở phía sau, ý tứ đã hết sức rõ ràng. đó là tiếp nhận tế đàn tẩy lễ, thì huyết thú sẽ không tiến hành công kích đối với ngươi. Cái này để khiến cho đám thiên kiêu lông mày đều nhíu lại. Pho tượng tựa hồ đang cố ý dẫn dắt bọn họ tiến vào tế đàn. Nếu như thực sự tiếp nhận tẩy lễ thì về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Trước đừng quản sự tình phía sau. Chút huyết thú này quá mức khủng bố, chúng ta căn bản là vô pháp chống lại. Lựa chọn duy nhất là tiếp nhận tẩy lễ của tế đàn. Tô Hàn truyền âm cho đám người Nam Cung Ngọc. Hắn cũng là người có đế giả kiếm khí và triệu hoán tổ phu, thế nhưng không cần sử dụng thì không nên dùng. Người nào cũng không biết là phía sau sẽ còn có nhiều huyết thú nữa xuất hiện hay không. Một phần vạn lỡ như giết không hết, vậy thì những thủ đoạn này của hắn coi như phí phạm rồi. Chỉ cần có cơ hội thì hắn sẽ lựa chọn không sử dụng những thủ đoạn này. Bá, pho tượng một lần nữa phất tay về hướng tế đàn. Trong cái cột máu cao 10 mét kia có nổi lên 3 giọt chất lỏng màu đen. Đây là thánh huyết của bản tôn, sau khi tế đàn tẩy lễ thì có thể tiến hành tranh đoạt. Pho tượng tiếp tục nói, hết thảy chỉ có 3 giọt, có thể tách ra sử dụng, cũng có thể sử dụng chất chồng. Sau khi thu hoạch được thì chấn ma ngục sẽ đóng cửa, các ngươi cũng có thể bình yên vô sự mà rời đi. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của mọi người đều chấn động, hướng về phía 3 giọt huyết dịch kia mà nhìn lại. Thánh huyết, không phải là thánh cảnh thì không dám xưng là thánh huyết. Bản thể của pho thượng kia chẳng lẽ là thánh giả hay sao? Là người có thể kiến tạo ra khí huyết thần đàn và truyền thừa mãi cho đến tận bây giờ thì là thánh cảnh cũng không có gì kỳ quái. Chỉ có 3 giọt thánh huyết thôi. Hắn nói là có khả năng sử dụng, thậm chí là sử dụng chất chồng. Chẳng lẽ chính là dùng thánh huyết này để đề thăng huyết mạch của chúng ta? Ý thứ này là dự định để chúng ta tự động cướp đoạt sau. Huyết thú đã dần dần nhích tới gần nhưng mà tốc độ lại vô cùng thong thả. Nhìn bộ dạng này, muốn chân chính tiếp cận được mọi người thì ít nhất cũng phải cần một canh giờ. Pho tượng kia tựa hồ đang cố ý thao túng chúng nó. Trực tiếp nhận lễ, tẩy lễ thì mới có tư cách để cướp đoạt thánh huyết. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, đồng thời đang ngó chừng 3 giọt tinh huyết kia. Thánh huyết này không phát ra bất kỳ uy áp nào, thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Nhưng mà Tô Hàn lại mơ hồ cảm thấy chủ nhân pho tượng kia chỉ sợ không phải là thánh cảnh đơn giản như vậy. Yêu ma nhất tộc đã có truyền ngôn, nói là khí huyết thần đàn có thể để bọn hắn tấn thăng lên huyết mạch chí tôn. Điều này tuyệt đối là giống như kiểu không có lửa thì làm sao có khói. Chí tôn huyết mạch sau này có thể tấn thăng làm tồn tại siêu cấp chúa tể cảnh. Nếu như thực sự là bởi vì giọt tinh huyết này, vậy thì hắn chỉ sợ sẽ là một tồn tại không có cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi hướng pho tượng nhìn sang. Hắn trước đó coi là pho tượng này là pho tượng của đế giả. Dù sao người có năng lực như vậy cũng phải là cấp độ đế giả mới đúng. Mấu chốt nhất là đế giả đã từng tiến vào yêu ma giới, còn lưu lại nhiều thần huyết thạch như vậy. Đây mới là nguyên nhân căn bản nhất để cho Tô Hàn suy đoán. Nhưng sau khi đến được ký huyết thần đàn, hắn lại đem suy đoán này bài trừ đi. Mỗi lời nói cử động của pho tượng này đều không có tương xứng với đế giả. Tô Hàn cho dù chưa từng nhìn thấy đế giả chân chính, nhưng mà mấy lần cách không tiếp xúc, hắn có thể xem xét ra được một chút biểu hiện và hiểu biết về đối phương. Gia hỏa cầm tù Liễu Thanh Giao kia, cùng với người có thân ảnh màu xám trắng hai lần trợ giúp ta, cùng với 3 vị đế giả lưu lại kiếm khí, còn có màn sáng ở khí huyết thần đàn của pho tượng không đầu này nữa. Tô Hàn nhịn không được hít sâu vào một hơi. Ta trong quá khứ cuối cùng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Sưu một tiếng, ở bên kia Trung Lân bỗng nhiên lao ra, dùng tốc độ cực nhanh sộc thẳng đến tế đàn phía sau pho tượng. Rõ ràng là hắn đã làm ra quyết định. Mà trên thực tế thì từ thời khắc bọn hắn đặt chân vào khí huyết thần đàn đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Đó là dựa theo lời pho tượng mà làm hoặc là chết trong miệng của huyết thú. Người cũng thật thoải mái. Hàm Bi hử lạnh một tiếng cũng bùng nổ tốc độ, hướng tế đàn phóng đi. Bàn cổ tinh tử thì không mở miệng nhưng thân ảnh trở nên phiêu miễu rồi biến mất. Thời điểm xuất hiện lại thì đã song song với Trung Lân. Cút! Trung Lân không chút do dự, bàn tay tràn ngập khí huyết chi lực hướng thẳng bàn cổ tinh tử mà đánh ra. Nếu như thánh huyết có khả năng sử dụng chất chồng, vậy thì 3 giọt này đều thuộc về bản điện. Ngươi là một tên nhân tộc không quan trọng, không có tư cách tranh đoạt với bản điện. Ngươi chỉ cần lấy một giọt là được rồi. Bàn cổ tinh tử nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó thân ảnh hắn lần nữa trở nên phiêu miễu. Bàn tay của Trung Lân rõ ràng đánh vào lồng ngực hắn, để cho thân thể sụp đổ nhưng lại không có chút huyết dịch nào bắn ra. Nhân tộc đáng chết, các ngươi chỉ biết chạy trốn thôi sao? Trung Lân hừ lạnh, khí tức tăng lên, tốc độ lần nữa gia tăng. Khoảng cách với tế đàn đã là rất gần. Trung Lân biết Bàn cổ tinh tử cũng không có ý nghĩ chiến đấu với hắn, chẳng qua là dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tế đàn, muốn là người đầu tiên nhận sự tẩy lễ, sau đó đi cướp đoạt ba giọt thánh huyết kia. Bàn cổ tinh tử ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng mà qua con mắt của Trung Lân thì cực kỳ dối trá. Nếu nhắn có cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ là đem cả ba giọt thánh huyết chộp vào trong tay, chứ không nhường lại cho dù chỉ là một giọt. Người nào tiếp nhận lễ rửa tội trước thì có tư cách tranh đoạt thánh huyết. Trung Lân không quay đầu lại, nhưng hắn đã nghe được rất nhiều âm thanh xé gió, đó là rất nhiều thiên kiêu đang chạy tới nơi này. Dùng tên của ta, triệu hoán tổ thần buông xuống. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, bàn tay vỗ vào mi tâm, có một giọt máu tươi nổi lên. Máu tươi kia bùm một tiếng nổ tung, hóa thành một sợi tơ máu bắn thẳng ra hư không bên ngoài. Ngay cả màn sáng cũng không thể ngăn cản điều này. Ông một tiếng, trong chớp mắt tiếp theo, tiếng vù vù truyền đến, uy áp thao thiên buông xuống, nở rộ ra hào quang lộng lẫy. Sao? Rất nhiều thiên kiêu đồng tử đều co lại, bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi mà ngẩng đầu lên, chăm miệng một lời mà hô, thánh uy. Uy áp buông xuống khiến cho lông tơ lông tóc bọn hắn nổ tung. Đây là khí tức mà ngay cả cổ yêu, đỉnh phong cũng không thể nào có được. Ngoài của thánh cảnh, bọn hắn cảm thụ rất rõ ràng. Trung Lân, ngươi hèn hạ, Phong Tỳ ở phía sau hô to. Người nào cũng không nghĩ tới là vì để ngăn cản những thiên kiêu khác vọt lên, Trung Lân lại đi thi chuyển loại thủ đoạn này. Tiền địa chí bảo, người có đức thì chiếm. Trung Lân thản nhiên nói, đối với bản điện mà nói thì thực lực, ở đây chính là đức. Oanh một tiếng, vô tận tần mây cuốn tới, xuyên qua vạn thú hà, xuyên thấu qua màn sáng, cuối cùng hóa thành một bàn tay cực lớn, oanh động xuống phía dưới. Mọi người đơn giản không thể nào tin được, vậy mà thực sự có thánh cảnh buông xuống. Thủ đoạn như thế có thể coi là ngực thiên. Cho dù là trên người Trung Lân thì cũng là thuộc về cái loại tối cường nhất. Hắn vậy mà ngay thời điểm ban đầu đã trực tiếp thi triển không chút do dự. Nhất là bọn thiên kiêu, giống như Phong Tỷ, bọn hắn có thể thấy được rõ ràng, oai thánh cảnh này, cố ý đem nhân tộc ngăn cách, tựa hồ lo lắng vì vậy mà ngộ thương nhân tộc. Phải biết rằng quy củ là do hai tộc định ra, yêu hoàng cảnh trở lên thì không cho phép nhúng tay, chớ nói chỉ là thánh cảnh. Cũng tại thời điểm bọn người Phong Tỷ khiếp sợ, thì cảnh tượng càng thêm khó tin liền phát sinh. Huyết phong ở trong phạm vi bao trùm của bàn tay, vậy mà bỏ qua uy áp thánh cảnh không hề dừng lại, vẫn như cũ không sợ chết hướng tế đàn phóng đi. Hắn giờ phút này đơn giản giống như là ở trong giang hà vậy, chỗ có thân ảnh thì đều dừng lại, nhưng chỉ có hắn là động thôi. Huyết phong, ngươi muốn chết phải không? Tầm Thiên Liệt theo bản năng quát lên. Hắn muốn chết thì cứ để hắn đi chết, Phong Tỷ hử lạnh nói. Hắn không phải là có kiếm khí kinh khủng đó sao? Bản điện cũng muốn nhìn là kiếm khí của hắn mạnh hay là thánh cảnh mạnh hơn. Thật sự là muốn chết, Huyết Phong này quả nhiên là một thằng điên. Thánh cảnh uy áp đang buông xuống, hắn vậy mà còn không sợ chút nào. Trung Lân đáng chết, hắn đây là muốn chặt đứt con đường sống của chúng ta, đem ba giọt thánh huyết kia toàn bộ độc chiếm xong. Trung Lân đã đứng ở trước tế đàn, thân ảnh của bàn cổ tinh tử cũng lần nữa xuất hiện, như trước vẫn là song song với Trung Lân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Trung Lân vẫn nhìn thấy Tô Hàn, vẫn cứ vọt về phía tế đàn. Ngay cả Hàm Bi đều đã dừng lại, vậy mà ngươi còn dám tới. Hơi lưỡng lự, Trung Lân cắn răng, trong mắt tuôn ra sát cơ. Huyết Phong, ngươi thực sự không sợ chết sao? Hay là cảm thấy là dòng dõi thánh tộc của Huyết Long tộc ngươi thì bản điện thực sự không dám giết ngươi? Đây là vạn thú hà, cho dù tiêu diệt ngươi, Huyết Long tộc có thể làm gì được bản điện? Tốc độ của Tô Hàn không ngừng lại, cực thần chiến hoa đã gắn ở trên chân. Tốc độ quán không chậm hơn đám người Trung Lân, nhiều nhất chỉ một giây là có thể tới được tế đàn. Thời điểm xông lên phía trước, hắn mở miệng. Trung Lân, ngươi có khả năng không động ta, nhưng nếu như ngươi thực sự dựa vào thánh cảnh này động tới ta, vậy thì chính là ngươi cố ý. Sao? Cố ý? Trung Lân cau mày, ngươi đây là có ý gì? Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác xấu, nhưng lại không nói ra được đến cùng là vì sao. Cái này khiến hắn cực kỳ sốt ruột. Bàn cổ tinh tử muốn tiến vào tế đàn, nếu nhắn muốn ngăn cản, vậy thì thời gian không cho phép hắn cân nhắc những điều này. Người sẽ biết, Tô Hàn bình thản mở miệng, hắn nhấc chân, liền có thể tiến vào tế đàn. Chết đi cho bản điện. Trung Lân không nhịn được nữa, thời điểm tâm niệm vừa động, thì bàn tay kinh khủng của thánh cảnh chộp về phía Tô Hàn. Thánh cảnh oai là không thể ngăn cản, cho dù là cổ yêu đỉnh phong ở đây, cũng sẽ trực tiếp bị chộp chết. Thế nhưng để cho Trung Lân phải trừng to mắt chính là, thời điểm bàn tay vỗ xuống Tô Hàn, hắn lại không né tránh chút nào. Ngược lại bàn tay kia dừng lại giữa không trung. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Trung Lân ngẩn người ra, Hết thảy thiên kiêu yêu ma cũng sững sờ tại đó. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh! Ở bên ngoài vạn thú hà, không biết là phương thế giới nào, bỗng nhiên chuyển ra một tiếng kêu kinh khủng. Hư không sụp đổ, vạn thú hà bốc lên, một cỗ khí tức còn mạnh hơn thánh cảnh buông xuống. Bàn tay chụp về phía Tô Hàn ầm ầm sụp đổ, khí huyết thần đàn mạnh mẽ chấn động, toàn bộ vạn thú hà thời khắc này giống như bị chia năm xẻ bảy. Hào quang sáng chói giống như kéo dài từ thần giới chiếu sáng tất cả mọi người. Những nơi ánh sáng đi qua, hết thảy uy áp mà Trung Lân triệu hoán đều tán loạn. Cái gì? Trung Lân không dám tin vào hai mắt của mình. Thủ đoạn của thánh cảnh có thể oanh diệt hết thảy, cứ như vậy mà phá toái rồi sao? Mấu chốt nhất là thời khắc phá toái cuối cùng, hắn hình như nghe được một tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Tiếng kêu kia giống như từ trong đáy lòng truyền ra, nhìn không thấy phương hướng, nhưng lại làm rung động linh hồn của Trung Lân. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là giờ phút này âm thanh quanh quẩn bên tai mọi người. Trung Lân của Cửu U Thành bỏ qua quy củ của hai tộc, vận dụng thủ đoạn thánh cảnh, cố ý đánh giết nhân tộc, nên phạt. Trung Lân ngây ngẩn cả người, hết thảy thiên kiêu yêu mà đây cũng ngây ngẩn cả người ra. Cho dù là bàn cổ tinh tử thân thể cũng đều rung mạnh, không thể tưởng tượng nổi đứng ở đó, không biết là chuyện gì xảy ra. Trung Lân khi nào thì đánh giết nhân tộc rồi? Hắn muốn giết là huyết phong, là dòng dõi của huyết long tộc cơ mà. Huyết long tộc từ khi nào biến thành nhân tộc? Không đúng. Một đoạn thời gian bàn cổ tinh tử bỗng phản ứng lại. Hắn không tự chủ được hướng Tô Hàn nhìn tới. Mà thời điểm thấy được khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười quỷ dị, trong lòng hắn hung hăng nhảy lên. Quá quen thuộc rồi. Tầm mắt đảo qua trên thân của mấy trăm nhân tộc, bàn cổ tinh tử lần nữa sững sờ ra là hắn không. Hắn làm sao có thể không tới? Hắn làm sao có thể không đến chứ? Ngươi không phải là huyết phong, ngươi là hắn, ngươi là Tô Hàn, ngươi là yêu long cổ đế. Câu nói cuối cùng từ trong miệng của bàn cổ tinh tử không thể kìm hãm được mà thốt lên, để cho những thiên kiêu yêu ma còn đang nghi ngờ tất cả đều rung động mạnh. Yêu long cổ đế, bốn chữ này giống như là huyết nguyệt tôn sư, luôn khắc ở trong lòng đám yêu ma, không vùng đi được. Thậm chí là từ một số phương diện mà nói, thì địa vị quán trong lòng yêu ma nhất tộc còn nặng hơn một chút so với huyết nguyệt tôn sư. Thời khắc là yêu ma giới sơ khai, huyết long tộc là thống soái của thiên hạ, chinh chiến bốn phương, ép cho nhân tộc không ngừng lui về phía sau, gần như là không ngóc đầu lên được. Lúc đó thì còn chưa có huyết nguyệt tôn sư tồn tại. Thời điểm mà hai tộc coi là luân hãm ở trong ngân hà tinh không, thì yêu long cổ đế lại hoành công xuất thế, dùng vô thượng yêu năng của chú tể cảnh phất tay đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm yêu ma cả ức vạn năm, không để cho bọn hắn đặt chân vào ngân hà tinh hạ, cho dù chỉ là một bước. Nếu không phải tâm tư quán ngay lúc đó đều đặt ở trên tu vi ma pháp và sự tình dung hợp với tu vi võ đạo, thì sớm đã tiến vào yêu ma giới, để cho bọn hắn không được an bình. Cho tới giờ khắc này, yêu ma cổ đế trọng sinh, nhưng yêu ma này vẫn luôn mồm là không để hắn vào trong mắt. Nhưng mà oai lực thao thiên trong quá khứ vẫn như trước quanh quẩn trong lòng những yêu ma này không vùng đi được. Bằng không thì bọn hắn cũng không gọi là để chắn luôn luôn chiếm giữ top 1 của bảng săn giết nhân tộc, đổ sộ bất động. Lại nói thời điểm này, từ khi tiến vào yêu ma giới, Tô Hàn chính là uy danh hiển hách, cái gọi là thiên kiêu yêu ma, cứ tới một cái thì chết một cái. Cho dù chưa tới mức là nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng đủ để xưng là run như cầy sấy. Cho đến khi vạn thú hà mở ra, thời khắc rất nhiều yêu ma đều chạy đến, thì trong lòng vẫn như trước nghĩ đến là Tô Hàn hắn có tới hay không. Bởi vì người có tên, cây có bóng, mặc dù đã trọng sinh, không còn tu vi lúc trước, nhưng chỉ cần hắn còn sống, vậy thì trong mắt của yêu ma nhất tộc chính là uy hiếp cực lớn. Huyết phong có mạnh hơn, huyết long tộc có mạnh hơn thì trung quy cũng không thể so với vị chúa tể đầu tiên được. Thậm chí là cả hai không có cửa để mà so sánh. Cho nên khi vạn thú hà triệt để mở ra, sau khi mọi người tiến vào, thiên kiêu mấy ngày này trong lòng mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì hắn không tới. Trong mắt của những thiên kiêu yêu ma này, cho dù tứ đại tinh tử, 9 đại hậu duệ thần linh cộng lại, cũng không bằng một mình yêu long cổ đế. Mà theo vạn thú hà vận hành, khí huyết thần đàn xuất hiện, tạo hóa đã cách mình càng ngày càng gần, hết thảy thiên kiêu yêu ma đã hoàn toàn bỏ quên yêu long cổ đế, một lòng chú ý đến sự tỉnh tấn thăng huyết mạch. Ai có thể nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng này, vậy mà lại xuất hiện chuyển biến to lớn đến thế. Huyết phong, dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, người ở trên đấu giáo hội tiêu tiền như rác, gọi là không chớp mắt một chút nào, mạnh mẽ dùng tài lực vô thượng ép cho cám thiên kiêu không thở nổi, chỉ có thể là cuồng nộ mà không thể làm gì, vậy mà chính là yêu long cổ đế. Không có khả năng. Trung Lân vẻ mặt lộ ra vặn vẹo, sợi tóc không ngừng tung bay, thoạt nhìn như muốn phát điên. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, dùng một loại ngữ khí gần như gào thét mà quát lên. Ngươi là huyết phong, trên người có huyết khí tồn tại. Ngay cả thành chủ và các vị tổ thần đều nhận định ngươi là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc. Ngươi làm sao lại là yêu long cổ đế? Đừng vọng tưởng dùng loại phương thức này tới lừa bịp bản điện, lừa bịp toàn bộ yêu ma nhất tộc ta. Thiên địa có mắt, có thể nhìn ra. Bá. Thời điểm hắn mở miệng thì các thiên kiêu yêu ma khác đều hướng Tô Hàn nhìn sang. Nhân thân đầu rồng, khí huyết nồng đậm, khí tức cùng với yêu ma là hoàn toàn giống nhau. Tư thái của thánh tộc vẫn còn tồn tại. Hắn hoàn toàn chính xác là yêu ma. Tô Mỗ trước đó đã nhắc nhở ngươi, thế nhưng ngươi căn bản lại không để trong lòng. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cái đầu rồng trên cổ bắt đầu biến hóa, cuối cùng khôi phục thành diện mạo. Không quanh tuấn cho lắm, nhưng ngũ quan cực kỳ thanh tú. Huyết khí trên người hắn cũng chậm rãi tàn biến đi, mà hóa thành sao trời ngưng tụ trên mi tâm. Không nhiều không ít, giống như huyết thú vừa vặn là 6 ngôi sao. Khí tức thuộc về yêu ma nhất tộc hoàn toàn tan biến. Hắn cùng với hắn trước đó là hoàn toàn khác biệt, vô luận từ khí chất hay hình dạng, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ giờ phút này, hắn đã không còn là yêu ma. Bởi vì vô luận nhất xét từ một góc độ nào thì hắn không thể được xưng là yêu ma nữa. Trung Lân lúc này hoàn toàn là nhìn đến ngây người, còn đám thiên kiêu Hàm Bi, Phong Tỷ, Tầm Thiên Liệt cũng đều há hốc mồm ngây ngốc đứng đó, khó mà tin được sự tình phát sinh. Một cái nhân tộc ngay trước mí mắt của bọn hắn lại dùng thân phận của yêu ma đổi tới đổi lui. Bọn hắn không phát hiện thì cũng thôi, có thể nói là tu vi còn thấp, thế nhưng thành chủ của Thập Tam Thành cùng với những cổ yêu cổ ma cấp bậc tổ thần cảnh đại năng, vậy mà đều không có phát hiện ra sao? Thủ đoạn của yêu long cổ đế hắn đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Thực sự chính là ngươi. An Chân là người đầu tiên mở miệng, trên người nàng có sát cơ nồng đậm dâng trào, tu vi nửa bước yêu hoàng cảnh, hoàn toàn là được để thăng tới đỉnh phong, thoạt nhìn có thể ra tay bất cứ khi nào. Muội muội của nàng chính là do Tô Hàn giết chết. Vốn là định sau khi sự tình vạn thú hà kết thúc sẽ chạy khắp yêu ma giới để truy sát Tô Hàn, báo thù cho an ninh, nhưng chưa từng nghĩ tới là hắn đã đứng ở ngay trước mặt mình mà mình lại không phát giác chút nào. Điều này khiến cho trong lòng tất cả thiên kiêu yêu ma đều sinh ra một cảm giác như gã hề vậy. Chính mình là thằng hề, còn Tô Hàn chính là người xem hề biểu diễn. Yêu lòng cổ đế, Hàm Bi cũng hít vào một hơi thật sâu, con ngươi như con rắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi. Không hổ người đã từng là chúa tể cảnh, thủ đoạn này thật đúng là cao. Không có khả năng, tiếng gào thét của Trung Lân lần nữa chuyển đến, tâm tình quán gần như là mất khống chế, hắn gào lớn. Huyết phong, người đã làm phản yêu ma nhất tộc có phải hay không? Người muốn dùng loại phương pháp này tới mượn nhờ thủ đoạn của nhân tộc để đem bản điện đánh chết. Người rõ ràng là yêu ma, lại nhất định nói mình là nhân tộc, còn muốn nhân tộc tới làm chứng cho người sao? Người đang nằm mơ. Thôi đi, An Trần liếc mắt nhìn Trung Lân một cái âm u quát, người tỉnh táo một chút đi, từ đầu tới cuối hắn không phải yêu ma gì cả, hắn chính là Tô Hàn, là yêu long cổ đế chuyển thế, là tên nhân tộc đáng chết kia. Trung Lân đối tốt với An Trần, cuối cùng vẫn không phải là uổng phí, giờ phút này người nguyện ý nhắc nhở hắn cũng chỉ có An Trần mà thôi. Trung Lân đã gần như sụp đổ, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, thực sự sẽ lâm vào trạng thái phát điên. Hồ! Quả nhiên, cuối cùng thì Trung Lân vẫn là thiên kiêu số một. Tâm tính không thể nói là quá mạnh nhưng cũng còn chấp nhận được. Sau khi An Nhân Trần nhắc nhở, hắn liền hít sâu một hơi, đem phẫn nộ và sự không cam lòng trong lòng đè xuống, dần trở nên bình tĩnh. Tốt rồi. Tô Hàn thu lại nụ cười nhìn Trung Lân chậm rãi nói. Tiếp đó nên nói chuyện trừng phạt người như thế nào? Si tâm vọng tưởng, Trung Lâm hử lạnh. Ngươi là giả trang yêu ma, cho nên bản điện mới dùng loại thủ đoạn này để chấn áp ngươi. Nếu như căn cứ vào đó, để mà phán quyết thì đó cũng là vấn đề của ngươi, không có quan hệ với bản điện. Nếu sớm biết ngươi là nhân tộc, thì đại năng thánh cảnh yêu ma tộc ta như thế nào lại ra tay với ngươi? Nếu thực sự nói muốn quái sự, thì chỉ có thể trách ngươi là diễn quá sâu. Tổ mộ đã nói, trước đó đã từng nhắc nhở ngươi, thế nhưng ngươi lại không bỏ vào tai. Còn nữa, Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói, thần cảnh không nhìn ra thì cũng thôi. Thánh cảnh cường giả của yêu ma nhất tộc ngươi vậy mà cũng không nhìn ra sao? Không nên chứ. Tô Mỗ mặc dù đã từng là chúa tể cảnh, nhưng cũng đã luân hồi chuyển thế, mất hết tu vi. Giờ phút này chỉ dùng chút thủ đoạn, há có thể lừa bịp thánh cảnh. Là thánh cảnh của yêu ma nhất tộc người quá yếu, Hay là nói hắn rõ ràng biết Tổ Mỗ là nhân tộc, nhưng lại giả bộ không biết, muốn cứ thế mà đánh chết Tổ Mỗ? Một câu cuối cùng rõ ràng là chất vấn, để cho Trung Lân cũng ngậm miệng không trả lời được. Vừa ăn cướp vừa la làng, An Trân hử lạnh. Bản thân ngươi, cùng với vị mà lúc đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải kia, thực sự là không có trùng hợp một chút nào. Mặc kệ ngươi nhận thức như thế nào, ta chính là ta, giờ phút này mà nói những điều đó đều không quan trọng. Tô Hàn mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu ôm quyền, thỉnh thánh giả hàng phạt. Trung Lân biến sắc, Tô Hàn, ngươi hèn hạ. Thánh cảnh hàn phạt thì cường giả hai bên đều không được ngăn trở. Trước đó có yêu hoàng cảnh ra tay, cũng phải bỏ ra một tên cổ yêu khôi lỗi để làm đại giới. Hắn ở nơi này lại để cho thánh cảnh yêu ma trực tiếp ra tay, sợ rằng là thánh phạt của nhân tộc buông xuống sẽ càng khủng bố hơn. Ông một tiếng, trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng vang, đây là uy áp kinh khủng đến từ thánh vực của nhân tộc. Tiểu U Thành Trung Lân triệu hoán thánh cảnh yêu ma ra tay, phá hư quy củ của hai tộc, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng. Bàn giết. Theo tiếng nói hạ xuống thì có một đạo ánh sáng chói mắt đến cực điểm bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng này xuyên thấu qua thiên địa giữa tầm mắt của vô số người. Nó hóa thành một thanh trường kiếm kinh khủng từ trên đỉnh đầu của Trung Lân thẳng tắp lao xuống. Không, không. Sắc mặt của Trung Lân cuồng biến tức giận quát ầm lên. Việc này không liên quan gì tới ta. Nếu không phải hắn ngụy trang thành dòng dõi huyết long tộc, ta như thế nào hạ sát thủ đối với hắn? Oanh! Trường kiếm vô tình sắp xuyên thấu qua màn sáng của khí huyết thần đàn. Một khi hạ xuống, cho dù Trung Lân có nhiều thủ đoạn thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Yêu Long cổ đế, ngươi thực sự hèn hạ đến cực hạn. Nếu như có uy năng của năm đó, vậy thì chính diện đọ sức với Trung Lân điện hạ, đùa nghịch thủ đoạn thấp hèn này tính là cái gì? Thỉnh huyết nguyệt tôn sư minh thị, Trung Lân không đáng chết. Mặc dù là giữa các thiên kiêu cực kỳ ghen ghét lẫn nhau, nhưng mà tới loại thời điểm này, đám thiên kiêu tầm tiên liệt, hàm bi thế ô đều vì Trung Lân mà mở miệng. Đối với bọn hắn mà nói có thể bại bởi đối phương, nhưng cái kiêu ngạo thuộc về thiên kiêu tuyệt không cho phép bọn hắn trợn mắt đứng nhìn Trung Lân chết dưới loại thủ đoạn thấp hèn như thế này. Tô Hàn thì nhìn một màn này với vẻ mặt lạnh lùng, không có bất kỳ biểu lộ nào cả. Thời điểm mà yêu ma nhất tộc giết người đã từng không từ thủ đoạn, Trung Lân cho dù là thiên kiêu số 1 của yêu ma, có thể nói lớn chuyện lên thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một con yêu ma mà thôi. Tất cả thủ đoạn mà Tô Hàn làm ra bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người. Tô Hàn, uy áp buông xuống, Trung Lân đã hoàn toàn bị khóa chặt, toàn thân trên dưới không thể động đậy mảy may. Hai con người quán đỏ hồng, oán độc nhìn Tô Hàn quát ẩm lên. Trung Lân ta cho dù không sống được thì chắc chắn cũng hóa thành muôn vàn nguyền rủa để cho người chết không yên lành. Người không chết được. Vào thời khắc này có một đạo âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, có muôn vạn hào quang bao phủ tản ra, mang theo khí tức, đáng sợ không thể hình dung, hung hăng đánh vào trên mặt đạo trường kiếm kia. Trường kiếm này bị va chạm hung hăng chấn động, sau đó bụp một tiếng mà sụp đổ. Trung Lân làm trái với quy củ của hai tộc vốn nên trừng phạt, yêu ma nhất tộc ngươi dự định là bỏ qua quy củ sau. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo quát, trừng phạt có khả năng hạ xuống, nhưng yêu ma nhất tộc xa sẽ trả giá bằng đại giới khác, Trung Lân không thể chết. Âm thanh kia lần nữa truyền ra, trả giá bằng đại giới khác. Mắt Tô Hàn híp lại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cũng nói một chút xem, yêu ma nhất tộc ngươi dự định trả giá bằng đại giới gì? Cuối cùng sẽ để cho nhân tộc ngươi hài lòng. Đối phương hừ lạnh, sau đó liền mai danh ẩn tích. Còn Tô Hàn thì cắn răng, liền nghĩ tới những lời chính hẳn đã nói trước đó. Vì một cái Trung Lân này mà cửu U Thành, cho dù là chôn vùi cả cửu đại trưởng lão cũng sẽ không tiếc. Muốn mượn cơ hội này giết Trung Lân đã là không thể. Bất quá có thể làm cho yêu ma nhất tộc trả giá bằng đại giới thì cũng tốt. Ngược lại Tô Hàn cũng chẳng có tổn thất gì. Còn Trung Lân dạo một vòng qua quỷ môn quan, lúc này toàn thân đã ướt nhạp mồ hôi, kinh ngạc đứng đó không biết đang suy nghĩ gì. Trải qua chuyện này hắn tựa hồ trưởng thành rất nhiều. Thời điểm lại nhìn tới Tô Hàn trong mắt cũng không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ có sát ý vô tình bằng lãnh. Tô Hàn, Trung Lân ta thể, đời này chắc chắn sẽ xung phong đi đầu, san phẳng ngân hà tinh hạ, để cho cả ngươi và nhân tộc ngươi đều phải vì chuyện hôm nay mà trả giá. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, con mắt híp lại càng sâu. Yêu ma đối với ngươi cũng thực là coi trọng, bất quá cái này cũng không quan hệ. Lần này không lấy tính mạng của ngươi, lần sau Tổ Mộ sẽ đích thần vặt xuống cái đầu chó của ngươi. Ta đợi ngươi tới. Trung Lân hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về đám thiên kiều yêu ma khác. Ba giọt thánh huyết, Trung lần ta chỉ cần một giọt, các ngươi còn lại có khả năng chia nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép nhân tộc đạt được. Bản điện liền đứng ở chỗ này, đợi các ngươi cùng tiến vào tế đàn để tiếp nhận lễ rửa tội. Thánh huyết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai thì bằng vào thực lực mà quyết định. Nghe được lời ấy, đám người Hàm Bi, Tẩm Thiên Liệt đều thân thể khẽ run lên, bọn hắn hiểu rõ ý tứ của Trung Lân. Trước đó hắn đối với thánh huyết cực kỳ tham lam, vì đạt được toàn bộ mà không tiếc triệu hoán thánh cảnh ra tay. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma mà muốn tranh đoạt cùng với hắn thì đều phải chết. Thế nhưng trải qua sự tình vừa rồi, hắn tựa hồ đã phát sinh thuế biến. Có lẽ là vì cảm ơn, cũng có lẽ là có được cái nhìn đại cục, đã không còn châm chọc các thiên kiêu khác, mà chỉ chẳng qua đặc biệt nhắm vào nhân tộc. Được, Hàm Bi gật đầu chậm rãi nói, đã như vậy thì chúng ta cùng nhau tiếp nhận lễ rửa tội, cuối cùng bằng vào thực lực của bản thân đi tranh đoạt ba giọt thánh huyết kia. Sưu một tiếng, rất nhiều yêu ma thiên kiêu vọt tới phía trước, lần này không có bị Trung Lân ngăn cản, bàn cổ tinh tử cũng không có ra tay, bọn hắn rất nhanh liền đứng trước tế đàn. Bất quá cũng không có bất kỳ thiên kiêu yêu ma nào xông vào tế đàn cả, bọn hắn đều đang chờ, chờ hết thảy thiên kiêu yêu ma lại đến rồi cùng nhau xông vào tế đàn. Trong quá trình này nếu như có nhân tộc can đảm dám tới, bọn hắn sẽ trực tiếp ra tay. Người, có thể lăn. Mắt thấy rất nhiều thiên kiêu yêu ma đã tới, ánh mắt Hàm Bi rơi vào trên người của bàn cổ tinh tử. Ở trước tế đàn, bàn cổ tinh tử là nhân tộc duy nhất, ngay cả Tô Hàn cách bọn hắn cũng còn gần 100 mét. Thánh phạt là do hắn dẫn tới, không có liên quan gì tới ta. Bàn cổ tinh tử chậm rãi nói. Người dù chưa tham dự vào việc này, nhưng người là nhân tộc. Bàn tay của Hàm Bi vung lên có một thành cự phủ xuất hiện. Khi huyết chi lực quán chú vào trong đó, cự phủ lập tức tản mát ra hào quang màu tím sẫm. Cũng giống như Tô Hàn trước đó là thị huyết thánh phủ mua được trên đấu giá hội. Nhiều lời vô dụng. Bản điện hỏi người, lăn hay là không lăn? Hàm Bi đưa tay ra, cái rìu chỉ thẳng vào mặt của bàn cổ tinh tử. Ta đem bản tâm hướng về trăng sáng, làm sao trăng sáng lại chiếu xuống cống rãnh chứ? Bàn cổ tinh tử khẽ lắc đầu giống như có chút tiếc hận thở dài. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma, ở trong mắt bản tinh tử thì đều là sinh linh, không phân chia khác biệt, cũng không phân quý tiện sang hèn. Cái gọi là tạo hóa, bản thân nó là người có đức thì chiếm. Bản tinh tử từ đầu tới cuối đều chưa từng nghĩ tới là muốn tranh đoạt với các ngươi. Nếu như ba giọt thánh huyết trước mắt này ai có thể đạt được, thì có thể để cho bản thân thánh huyết tự quyết định đi. Hàm Bi cười to, lời lẽ sai trái, quả thực là hài hước đến cực điểm. Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như thực sự một điểm tư tâm cũng không có sao? Sợ là nếu như có thể thì cả ba giọt thánh huyết này ngươi đều chộp tới tay. Những thiên kiêu yêu ma khác cùng với đám nhân tộc Tô Hàn đều đang lẳng lặng nhìn bàn cổ tinh tử biểu diễn. Đến loại thời điểm này rồi mà hắn vẫn còn có thể ngụy trang tốt như vậy, thoạt nhìn giống như Phật sống chuyển thế vậy, đích thực là làm cho người ta phải kính nể. Thậm chí ngay cả pho tượng không đầu kia cũng xoay người lại, hướng về bàn cổ tinh tử, tự hồ cũng muốn xem hắn tiếp theo làm thế nào. Phi, Lăng Tiếu nhổ tuẹt một bãi nước miếng trên mặt đất. Bàn cổ tinh tử, da mặt của người thật đúng là dày, không biên giới. Người có thiện lương hay không, có nhân từ hay không, chúng ta đều biết rõ trong lòng. Nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ba giọt thánh huyết kia nó có thể lựa chọn người sao? Người cho rằng tiền bối pho tượng này là cha của người à? Tiêu Cầm Huyền cũng lạnh lùng mở miệng. Cha của hắn, thế nhưng là không có ở nơi này, sợ là bên một vị diện khác, Tô Hàn thản nhiên nói. Bá. Bàn cổ tinh tử bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, con người chậm rãi co lại, dần trở nên đỏ như máu, giống như đám yêu ma kia vậy. Bất quá rất nhanh loạn trạng thái này tan biến, hắn lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Cho người một cơ hội cuối cùng, bàn tay cầm cự phủ của Hàm Bi trực chỉ vào bàn cổ tinh tử. Giờ phút này lăn, ngươi còn có thể sống lâu một chút. Nếu như còn dám đứng ở chỗ này, bản điện sẽ đem người đánh chết đầu tiên. Trong nháy mắt lời này hạ xuống, Trung Lân, Bối Ly, Phong Tỷ, Tầm Thiên Liệt cùng với Thế Ô, An Chân, đám thiên kiêu này khí tức đều bùng nổ điều động tu vi. Đã trải qua chuyện vừa rồi để cho bọn hắn căm hận đối với nhân tộc trở nên nồng đậm rất nhiều. Giờ phút này tạm thời liên hợp lại, lại không nói tới chuyện về ba giọt thánh huyết kia, ít nhất phải giải quyết bọn nhân tộc. Chân chính động thủ, chỉ bằng cái đám phế vật các người, còn thực sự cho rằng sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Tầm Thiên Liệt nở nụ cười dữ tợn mà nói, sát cơ toàn thân sôi sục. Còn lưỡng lự cái gì, động thủ là được, Thế Ô chở không nổi mà nói. Bản điện đã sớm xem cái đám nhân tộc này không vừa mắt, nếu không phải là vì sự tình Vạn Thú Hà, còn có thể để các ngươi sống đến bây giờ sao? Bối Lì cũng thâm trầm nói. Giết muội muội của ta, hôm nay phải để cái mạng của ngươi tới để mà hoàn lại. An Chân thì nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Hử. Tiếng hử lạnh bỗng nhiên chuyển đến, cũng không phải yêu ma nhất tộc, cũng không phải nhân tộc, mà là pho tượng một mực ở vào trung lập kia. Sao? Hai bên đều hướng pho tượng nhìn lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Một đám hậu bối lại dám bỏ qua bản tôn, dùng thủ đoạn đặc thù để triệu hoán thiên ngoại thánh cảnh. Xem ra chấn ma ngục này đối với các người vẫn là quá hữu hảo rồi. Tại thời điểm pho tượng kia mở miệng, bàn tay đột nhiên vung lên. Lúc này có hàng loạt điểm sáng từ trong tay hắn lan tràn ra, buông xuống trên thân của mỗi một người và yêu ma. Mặc cho ngăn cản thế nào cũng mảy may vô dụng. Phong cấm, pho tượng lần nữa quét lên. Điểm sáng dung nhập vào trong cơ thể của mọi người. Tô Hàn kẽ nhíu mày quan sát tỉ mỉ cơ thể mình, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, phảng phất như không có sự tình gì phát sinh cả. Đám thiên kiều trùng lần cũng là như vậy, bọn hắn nhìn về phía đám người Tô Hàn bên này cố gắng tìm kiếm đáp án. Pho tượng kia là bởi vì trung lân triệu hoán thánh cảnh ra tay mà nổi giận, cho nên Tô Hàn thấp giọng nói, phong cấn của hắn có thể là ngăn cách một số thủ đoạn nào đó trên người chúng ta. Không phải là một số, Lăng Tiếu cười khổ, mà là trừ thủ đoạn của bản thân thì hết thảy ngoại vật đều vô dụng. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn liền xuất hiện một viên tổ thần thiên mạc. Rõ ràng là tại thời điểm Tô Hàn mở miệng tén đất sử, từng sử dụng lực lượng tu vi để thôi động, nhưng giữa đôi bên giống như bị một tầng ngăn cách vậy. Tổ thần thiên mạc căn bản không nghe triệu hoán, lẳng lặng nằm trong tay hắn. Hết thảy thủ đoạn, Tô Hàn hơi ngẩn ra rồi nhăn mày lại. Trừ thực lực của bản thân ra thì ngăn cản hết thảy thủ đoạn, nói cách khác là đế giả kiếm khí, triệu hoán tổ vu đều thuộc về cái loại này sau. Triệu hoán tổ vu không thể nếm thử, nhưng mà đế giả kiếm khí có khả năng triệu hoán đi ra lại không cần, cho nên Tô Hàn lập tức ở trong lòng thầm đọc đế giả kiếm khí. Đáp án để cho hắn cảm thấy nặng nề, đế giả kiếm khí quả nhiên vô pháp triệu hoán. Triệu hoán tổ vu ta không thử, nhưng đế giả kiếm khí đã cực kỳ khủng bố rồi, vậy mà pho tượng kia lại có thể tạm thời phong ấn, hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Vòn vẹn chỉ riêng loại thủ đoạn này thôi đã để cho trong lòng Tô Hàn lật lên sóng lớn thao thiên. Đây chính là kiếm khí do đế giả lưu lại. Bản thân đế giả đã siêu thoát tồn tại của Ngân Hà Tinh Hệ. Nó thuộc về là tầng cấp trên của Chúa Tể Cảnh. Đế giả kiếm khí lưu lại không chỉ có uy lực khủng bố, mà uy áp và khí tức còn gộp chung ở đó. Nếu như muốn phong cấm thì sợ là ngay cả Chúa Tể Cảnh cũng không làm được. Pho tượng kia vậy mà dễ dàng làm được. Lại nhìn bọn người trung lân thì rõ ràng cũng đã phát giác ra, mỗi người đều đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục sự tự tin và ngạo nghễ, dùng một loại ánh mắt nhìn xuống để nhìn chằm chằm vào mọi người, hừ lạnh nói, như vậy cũng tốt. Bản thân mà nói thì các ngươi cái đám nhân tộc ti tiện này chính là một đám chỉ biết sử dụng âm mưu. Sau khi phong cấm thủ đoạn của các ngươi, chúng ta muốn liều thực ra chính là thực lực của bản thân. Nhưng mà luận về chiến lược bản thân mà nói thì những nhân tộc này sợ là càng yếu ớt không thể tả. Huyết Phong, không đúng, là Tô Hàn. Những đồ vật mà ngươi mua được trên đấu giá hội do phút này sợ là không có mảy may tác dụng nào. Tổ thần thiên mạc sau, tổ thần chi nộ sau, ngươi ném một cái ra cho bản điện nhìn một chút. Bản điện cũng không kỳ dễ của các ngươi, liền đem tu vi áp chế đến thất huyết yêu hoàng cảnh đánh với các ngươi một trận như thế nào. Cũng là phải cảm tạ vị tiền bối pho tượng này, kể từ nơi đó thì chúng ta giết chết nhân tộc lại càng đơn giản xong. Sau khi phản ứng lại, hết thảy thiên kiêu yêu ma đều phát ra tiếng cười to. Ở dưới tình huống đồng cấp thì ngay cả thánh vị yêu ma đối diện với nhân tộc cũng chiếm ưu thế cực lớn, chứ chưa nói đến dòng dõi tam tộc. Cho nên đối với loại phong cấm này bọn hắn không giận mà còn lấy làm mừng. Mà nhân tộc bên này thì hơi nhíu mày lại. Từ trình độ nào đó mà nói thì cũng chỉ có Tô Hàn, Tô Tuyết, Đường Ức, Lăng Tiếu, Tiêu Cẩm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, những người có được thủ đoạn cường hãn này mới có thể chống lại dòng dõi tam tộc. Còn những người khác, cho dù là tu vi giống nhau, thế nhưng cuối cùng vẫn kém hơn đối phương một chút. Ở trên khoảng cách huyết mạch này, ngoại trừ những thủ đoạn mạnh mẽ kia thì trên cơ bản không có khả năng bù đắp. Bất quá bọn hắn cũng chỉ vỏn vẹn là kiêng kỵ mà không có e ngại. Bởi vì sau khi pho tượng phong cấm mọi thứ, thì tu vi lục tinh huyền thần cảnh của Tô Hàn chính là vô địch ở đây, chả sợ bố quan thằng nào cả. Nhìn pho tượng không đầu mà trong lòng Tô Hàn lại dâng lên một chút suy nghĩ khác. Cái tên này có phải thực sự là bởi vì trung lân triệu hoán thánh cảnh ra tay khiến cho tôn nghiêm quán bị hao tổn, cho nên mới dưới cơn phẫn nộ